Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. 31. Yêu tinh tập kích. Dài chừng hơn trăm trượng tu la chiến hạm, như giữ tợn không trung cử thú, chia làm trên dưới hai tầng thi đấu đấu kết thúc. Hơn 5.000 lính ngộ kình khí đệ tử ở tu la trên chiến hạm căn bản không cảm thấy chen chúc. Hết thảy đệ tử đối với tu la chiến hạm khổng lồ đều tràn ngập thán phục. Lớn như vậy thuyền coi như là ở trong nước đều chưa từng thấy, chớ nói chi là phi trên không trung. Hơn trăm trượng tu la chiến hạm, hai bên trái phải mỗi người có 3 ổ phó pháo, phía trước càng có một môn to lớn chủ pháo, do linh thạch làm động lực nguyên, khắc họa trận pháp, có thể đem linh thạch bên trong năng lượng đánh lấy ra, hình thành mạnh mẽ phép thuật công kích. Phép thuật, cái từ này chỉ là ở trong đầu hiện lên, cũng làm người ta phản xạ nết tốt đến hô mưa gọi gió, điều động lôi hỏa, rời núi lấp biển, loại này vượt xa mọi người tưởng tượng uy năng, khi làm. Tu vi đạt đến phản pháp quy chân tầng thứ 10 thành công vượt qua thiên kiếp, liền có thể đi vào đến luyện khí hóa thần giai đoạn, chân chính vượt ra khỏi người phàm ràng buộc. Luyện khí hóa thần. Phép thuật. Đối với hết thảy vừa lĩnh ngộ kình khí không bao lâu đệ tử tới nói, vẫn là quá xa xôi sự tình, bởi vậy, những này có thể phóng ra phép thuật công kích linh thạch pháo tự nhiên là làm cho tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Hơn 5.000 tên đệ tử, tu la trên chiến hạm tự nhiên cũng có thật nhiều, từ tổng bộ đến công nhân viên, phi hành đang đi tới tổng bộ trên đường. Những công việc này nhân viên bắt đầu cho các đệ tử giảng giải tu la tông tổng bộ sự tình, miễn cho đến thời điểm hơn 5.000 tên đệ tử con rồi không đầu tự. Ánh sáng sáng ngời, ở giữa không trung phát họa ra một cái tu la tông tổng bộ hình ảnh, ở đâu là dừng chân địa phương, ở đâu là ăn cơm thiện đường, ở đâu là tu luyện diễn võ trường, còn có đoán tạo điện, đan điện, nhiệm vụ điện, giao dịch đại điện. Giữa không trung biến ảo ra đến tu la tông tổng bộ hình ảnh, phi thường hùng vĩ, Gia Cát Tường Bán ngồi ở nơi vắng vẻ, cẩn thận nhìn, đồng thời âm thầm điều tức. Tuy rằng theo thi đấu đấu kết thúc, công nhân viên cũng cho Gia Cát Tường trị liệu thương thế, thế nhưng thì huyết thuật suy yếu kỳ, muốn kéo dài 2 ngày khoảng chừng. Trái phải, điều này làm cho Gia Cát Tường cảm thấy phi thường không thích ứng. Ở Gia Cát Tường bên cạnh, Ngưu Cảnh cẩn thận lật xem ngũ độc trưởng phương pháp tu luyện, bên cạnh bày đặt âm sâu độc ấm, mắt thấy Gia Cát Tường chính đang điều tức, hơn 5.000 tên đệ tử cũng không dám quá tới quấy rầy, to bằng nắm tay chính là đạo lý quyết định, mà đạo tông phái càng là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, để bọn họ kính nể. Chúc mừng thi đấu đấu người thứ nhất. Gia Cát Tường phân ra mấy phần tâm thần dùng để điều tức, đồng thời chú ý liên quan với tu la tông một ít giảng giải, một đạo âm thanh lanh lảnh hưởng lên, Lục Vũ Linh đi tới Gia Cát Tường trước mặt, hờ hững nói rằng quần trắng khẽ nhích như trước phong thái Trác Việt. Nơi nào, vẫn may thôi, nhìn mình trước mặt Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cười cợt đáp. Này xác thực là một câu lời nói thật, mặc dù nói là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi. Hơn nữa có giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật, nhưng là nếu như không có siêu linh khí bí dược, Gia Cát Tường căn bản không phải Lục Vũ Linh đối thủ, đến mặt sau thậm chí ngay cả hồi huyết đan đều dùng mất rồi, Gia Cát Tường có thể nói là dùng hết cả người thế võ, những kia hàng dùng một lần cũng dùng hết, rồi mới miễn cưỡng đạt được cái người thứ nhất, nếu như thi đấu đấu lại tới một lần nữa, Gia Cát Tường có thể liền không chắc chắn. Vận may cũng là thực lực một trong thắng chính là thắng, khẽ lắc đầu, đối với Gia Cát Tường khiêm tốn, Lục Vũ Linh rất không quen, trong lòng nàng, Gia Cát Tường nhưng là loại kia thẳng thắn quả đoán người. Đang khi nói chuyện, nhìn một chút Gia Cát Tường buộc ở bên hông chứa đựng đai lưng có chút kinh ngạc nói rằng, ngươi này điều chứ vật đai lưng là cho mình dùng. Chính ngươi không phải có một kiện chứa đồ trang bị sao? Ta có một kiện chứa đồ trang bị. Đối với Lục Vũ Linh đột nhiên đến một câu nói như vậy, Gia Cát Tường cảm thấy ngạc nhiên. Ngày đó chém giết yêu hồ thời khắc, ngươi không phải lấy ra chính mình huyết đao sao? Còn có thời điểm khác cũng thường thường hội lấy ra một ít đan dược cùng bí tịch võ công loại hình đồ vật đi ra đi. Đối với Gia Cát Tường ngạc nhiên, Lục Vũ Linh ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Lần này Gia Cát Tường hiểu được, nàng chỉ hẳn là chính mình đánh bại đối thủ thời điểm tuôn ra đến đồ vật chứ. Mặc kệ là huyết luyện đao cũng được, kinh nghiệm quyển trục cũng được, vẫn là bảo bộ sách kim chờ chút, tất cả đều là trực tiếp xuất hiện ở trong tay, chẳng trách Lục Vũ Linh vẫn cũng không hỏi quá, nguyên lai nàng vẫn luôn cho là mình giống như nàng có một kiện chứa đồ trang bị. Cười cợt, Gia Cát Tường mở miệng nói. Trước đó cái kia chứa đồ trang bị quá nhỏ, không đủ dùng. Lục Vũ Linh gật gù, cái vấn đề này chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có tra cứu ý tứ. Rất nhanh Hoa Như Ảnh lại đây, đem Lục Vũ Linh trực tiếp lôi đi. Vốn là tính cách hoạt bát nàng, ở này tu la trên chiến hạm càng là tràn ngập sức sống, khắp nơi đều cảm thấy hiếu kỳ thi đấu đấu sau khi... Nàng cùng Lục Vũ Linh trong lúc đó quan hệ trái lại thành bằng hữu. Lục Vũ Linh rời đi sau khi Cơ Vô Huyết cũng lại đây một thoáng, một mặt chúc mừng Gia Cát Tường đoạt được thi đấu đấu người thứ nhất, ở một phương diện khác, biểu thị chính mình sẽ cố gắng tu luyện, lại tìm hắn quyết đấu. Đối với Cơ Vô Huyết người này ấn tượng cũng không tệ lắm, Gia Cát Tường gật gù đáp ứng rồi hắn. Chúc mừng ngươi thi đấu đấu người thứ nhất, bất quá để Gia Cát Tường hơi kinh ngạc chính là theo Cơ Vô Huyết rời đi sau khi, Lăng Vũ Phong lại cũng lại đây. Mặc dù mình cùng Lăng Vũ Phong không tiếp xúc qua thế nhưng nếu nhân gia vì chúc mừng chính mình mà đến, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không mặt lạnh đối lập, cười gật gù, ngươi cũng không kém a, người thứ ba. Kỳ thực ta cảm thấy rất kỳ quái, này không nên a, thật lòng nhìn Gia Cát Tường. Lăng Vũ Phong trên mặt mang theo khổ não vẻ, tựa hồ có chuyện gì không nghĩ ra. Tuy rằng thực lực ngươi rất tốt, nhưng là vóc người cũng không bằng ta tuấn tú, càng không có ta khốc khốc khí chất, vì sao Lục Vũ Linh duy độc đối với ngươi khác mắt chờ đợi đây? Ngạch! Lăng Vũ Phong để Gia Cát Tường có chút không có gì để nói cảm giác. Hóa ra hắn tới chúc mừng chính mình bất quá là thứ yếu, chủ nếu tới tuân hỏi mình cùng Lục Vũ Linh trong lúc đó quan hệ sao. Ngươi yên tâm đi, đối với hiện nay ta tới nói, tu vi là chủ yếu, ta cùng Lục Vũ Linh chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Nghĩ đến Lăng Vũ Phong ở quyết đấu trên đài chủ động tự bộc tu vi đối với Lục Vũ Linh lấy lòng, Gia Cát Tường cho rằng hắn là vì tìm hiểu mình và Lục Vũ Linh trong lúc đó quan hệ mà tới. Không lý do a, cô gái không đều là yêu thích ta loại này khốc khốc nam hài sao? Vì sao đối với nàng tựa hồ một điểm sức hấp dẫn cũng không có chứ? Gia Cát Tường trả lời, Lăng Vũ Phong hiển nhiên là không có nghe tiếp, cúi đầu không rõ thấp giọng lầm bầm, lập tức chậm rãi rời đi. Lăng Vũ Phong, một tay phi đao tuyệt kỹ, làm người lãnh khốc, này có thể nói là hắn cho tất cả mọi người ấn tượng, nhưng là hôm nay... Gia Cát Tường mới phát hiện, này Lăng Vũ Phong nhìn như lãnh khốc, rõ ràng đều là giả ra đến, cảm thấy như vậy có thể càng hấp dẫn cô gái, kỳ thực nội tâm vốn là một cái nín nhìn hàng. Vô tận sơn mạch kéo dài 10 vạn dặm, cưới tu la chiến hạm đi tổng bộ cũng phải đi đầy đủ 48.000 dặm, mà tu la chiến hạm chỉ cần ngăn ngắn 3 ngày, liền có thể đến, có thể thấy được tốc độ kia nhanh cỡ nào. Ở lại sững sờ 2 ngày, liên quan với tổng bộ một ít thường thức, đại gia cũng hiểu tương đối với tu la chiến hạm hiếu kỳ nhiệt tình cũng chậm chậm làm lạnh, trải qua ban đầu náo nhiệt sau khi đại gia chậm rãi đều yên tĩnh lại, lặng lặng đợi tu la chiến hạm trở lại tổng bộ. Ô ô ô! Bất quá, không có dấu hiệu nào, tu la trên chiến hạm đột nhiên vang lên một trận sắc bén còi báo động chói tai, để tất cả mọi người chạm lên còn có nửa ngày khoảng chừng. Trái phải thời gian, chỉ còn dư lại cuối cùng 8.000 dặm lộ trình, gần như liền muốn đến tổng bộ, lại đột nhiên vang lên chói tai cảnh báo. Xảy ra chuyện gì? Còi báo động chói tai, khiến người ta cảm thấy bất an, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, loạn cả lên, lập tức, một cái nam tử kinh thanh kêu lên. Các ngươi xem, đó là cái gì? Nghiêng đầu đi nhìn lại, chỉ thấy Tu La chiến hạm phía trước, ba con chim lớn chặn lại rồi đường đi. Ba con chim lớn vô cùng to lớn hình thể, lại đủ để cùng Tu La chiến hạm so với, tỏa ra mạnh mẽ mà lại đáng sợ khí tức. Yêu tinh. Lần này vận chuyển đệ tử tông phái người phụ trách cái kia 8 vị trí đầu cường trận chung kết người chủ trì, sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói rằng: nhân loại tu sĩ, tu luyện cảnh giới chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư ba cái giai đoạn, mà yêu vật tu luyện tương tự chia làm ba cái giai đoạn: yêu thú, yêu tinh, yêu quái. Giả nói cách khác này yêu vật đã tu luyện thành tinh, không còn là đơn thuần giã thú. Vượt qua thiên kiếp yêu vật, có thể thức tỉnh chính mình bản mệnh thần thông, thực lực cùng luyện khí hóa thần lên tu sĩ bằng nhau. Lần này, dĩ nhiên là ba con giống chim yêu tinh, chặn lại rồi Tu La chiến hạm đường đi. Từng tiếng gào thét, tựa hồ có thể xé liệt thiên không, từ trên nhìn xuống đi, chỉ thấy Tu La dưới chiến hạm diện bên trong ngọn núi lớn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú cao cao ngẩng đầu lên đến quay về Tu La chiến hạm tê khiếu. Hiển nhiên một khi Tu La chiến hạm bị đánh rơi, liền chính xác rơi những này yêu thú trong miệng đi tới. Đáng ghét, lại gặp gỡ ba vị yêu tinh, mau mau liên hệ tông môn thỉnh cầu trợ giúp, mở ra Tu La chiến hạm phòng ngự kết giới, pháo thủ chuẩn bị công kích, đánh giết cái kia ba con yêu tinh. Người phụ trách sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, bất quá trong miệng từng cái mệnh lệnh liên tục không ngừng phun ra. Những tôn phái khác công nhân viên, tuy kinh không loạn, đại tôn phái khí độ quả nhiên khác nhau, chỉ là Tu La chiến hạm, có thể không ngăn trở ba con yêu tinh. Đây chỉ có trời mới biết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. 32. Bỏ mạng chạy trốn. Ba con chim lớn đã tu luyện thành tinh, thân thể to lớn, có thể cùng Tu La chiến hạm so với, hai cánh triển khai ở trên cao nhìn xuống, bỏ ra một bóng ma, sắc bén kêu to, bàng như mũi tên nhọn có thể đâm thủng bầu trời. Tu La trên chiến hạm phản ứng rất nhanh, khoảng chừng trái phải các ba ổ phó pháo bắt đầu xung năng, chủ pháo pháo quản trên càng là tỏa ra nồng nặc hỏa hào quang màu đỏ, để nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Bất quá, yêu tinh phản ứng hiển nhiên cũng không chậm, hơn nữa so với Tu La chiến hạm càng có tính cơ động, ba con chim lớn hai cánh triển khai, năng lượng trong thiên địa phun trào đáng sợ cơn lốc, hóa thành đầy trời đao gió, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chuôi đao gió quay chung quanh Tu La chiến hạm, lại như là to lớn cối xay thịt giống như vậy, điên cuồng cắt chém, để Tu La chiến hạm phòng ngự kết giới khuấy động lên dày đặc gần sóng. Cực nóng hỏa diễm, hóa thành một cái to lớn hỏa long, hướng về Tu La chiến hạm trực nhào tới, giữ tợn sấm sét, bỗng nhiên nổ vang, mười mấy đạo bằng thùng nước sấm sét, từ trời cao hạ xuống. Đối mặt ba con yêu tinh liên thủ công kích, Tu La chiến hạm phòng ngự kết giới vặn vẹo đến mức tận cùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ tan, để tất cả mọi người căng thẳng đem trái tim nâng lên. Sầm sầm sầm. Bất quá, vừa lúc đó, Tu La trên chiến hạm pháo trong ống cũng phun ra mạnh mẽ phép thuật giáng trả, hỏa cầu thật lớn, trên không trung xẹp qua cực nóng độ cong. Bất quá ba con chim lớn tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng là thân thể trình độ linh hoạt nhưng hoàn toàn cùng chúng nó hình thể không hợp, dĩ nhiên nhanh nhẹn né qua, chỉ có một cái phó pháo đánh ở trong đó một con chim lớn trên người, để nó rên rỉ một tiếng. Máu tươi rơi ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ, thế nhưng là cũng không có rơi xuống, xem dáng dấp còn có sức đánh một trận. Chủ pháo thất bại, đánh ở mặt trước cách đó không xa trên một đỉnh núi kịch liệt nổ tung, trực tiếp đem cả ngọn núi đều nổ bay, đá vụn bay tán loạn, hóa thành một trận mưa đá. Lần thứ nhất nhìn thấy phép thuật công kích uy lực, Gia Cát Tường trợn to hai mắt, đây chính là phép thuật. Một ngọn núi cũng có thể trực tiếp nổ bay. Tu La chiến hạm cùng ba con yêu tinh chim lớn trên không trung triển khai phép thuật đối đầu chiến đấu, lấy Tu La chiến hạm di động với tốc độ cao, lại không thể bỏ rơi ba con yêu tinh, chiến đấu bất quá duy trì ngăn ngắn mười mấy phút, dĩ nhiên đến gay cấn tột độ giai đoạn, ở ba con chim lớn công kích dưới, Tu La chiến hạm phòng ngự kết giới rốt cuộc bị đánh vỡ, bất quá, to lớn chủ pháo cũng thành công đánh giết hai con yêu tinh chim lớn. Quá tốt rồi, chỉ còn cuối cùng một con, nhất định có thể đem nó đánh giết. Mắt thấy bị hỏa cầu thật lớn bắn trúng, rơi xuống chim lớn, Ngưu Cảnh kích động nói, những đệ tử khác cũng tràn ngập chờ mong, chỉ còn cuối cùng một con chim lớn, nếu như có thể đưa nó chém giết, lần này nguy cơ coi như là vượt qua. Đại gia tự mình thoát thân đi thôi, chúng ta đã thông báo tông môn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu các ngươi trước lúc này muốn làm, đó là sống tiếp, bất quá, liền khi, làm. Trong lòng mọi người bay lên chờ mong thời điểm, người phụ trách sắc mặt nhưng là nghiêm nghị nhìn các đệ tử nói rằng, khi mọi người hỏi hắn vì sao không thừa thế xông lên đem cuối cùng một con yêu tinh đánh giết thời điểm, đạt được trả lời làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Này Tu La chiến hạm cũng không phải là trên chiến trường, vì lẽ đó mang theo linh thạch cũng không nhiều, chiến đấu đến hiện tại đã gần như tiêu hao hết. Khởi động cuối cùng một ít linh thạch năng lượng kích hoạt rồi Tu La trên chiến hạm cuối cùng trận pháp, chói mắt trận pháp lượng lên, đem Tu La trên chiến hạm hết thảy đệ tử bao phủ trong đó, lập tức tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhẹ đi nhiều. Các ngươi mau mau nhảy xuống, đây là Tu La chiến hạm vì đệ tử bỏ thuyền mà chạy chuẩn bị khinh thân thuật, có thể làm cho các ngươi an toàn chạm đất, người phụ trách nói, nhìn một chút Tu La dưới chiến hạm diện. May mà di động với tốc độ cao chiến đấu, chuẩn bị đem lòng đất những kia yêu thú vẩy đi ra rất xa, vào lúc này nhảy xuống còn có một tia cơ hội. Bỏ thuyền mà chạy. Tuy rằng sẽ không ngã chết, nhưng là nơi này đã là vô tận núi lớn nơi sâu xa rồi a, không cần nói có thể tồn tại yêu tinh coi như là một con hai sao cấp yêu thú, cũng đủ để chém giết đại gia chứ. Bất quá, người phụ trách nhưng một bộ lạnh lùng vẻ. Tu La chiến hạm chuẩn bị cùng cuối cùng yêu tinh đồng quy vu tận, không muốn nhảy xuống có thể lưu lại. Hoảng loạn, một mặt lưu lại cũng là chết, một mặt nhảy xuống cũng là cửu tử nhất sinh, thật vất vả lĩnh ngộ kinh khí, có thể trở thành Tu La tông đệ tử chính thức, không nghĩ tới còn chưa thấy tổng bộ là hình dáng gì, liền muốn chết rồi, điều này làm cho rất nhiều người đều hoảng loạn, có kêu to, có chửi bới, có khóc sống. Đối với những đệ tử này phản ứng, người phụ trách chỉ là mắt lạnh nhìn nhau, lập tức ra lệnh, để Tu La chiến hạm hướng về cái kia to lớn yêu tinh va tới, hết thảy năng lượng tất cả đều truyền vào hệ thống động lực. Đi thôi, hoảng loạn bên trong có người đứng dậy, cái thứ nhất từ Tu La trên chiến hạm nhảy xuống, là Lục Vũ Linh theo nàng nhảy xuống sau khi bên cạnh nàng Hoa Như Ảnh cũng đi theo. Chúng ta cũng đi. Đối với bên cạnh Ngưu Cảnh nói rằng, khinh thân thuật hiệu quả vẫn còn, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người cũng nhảy xuống Tu La chiến hạm, phát sinh như vậy nguy cơ ai cũng không nghĩ, nhưng là nếu phát sinh oán trời trách đất là vô dụng, hiện tại duy nhất có thể làm chính là để cho mình sống tiếp. Người chính là như vậy, có cái thứ nhất, mặt sau thì có người cùng phong theo Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường bọn họ nhảy xuống. Lục tục cũng có đệ tử theo nhảy xuống, ở lại Tu La trên chiến hạm chắc chắn phải chết, nhảy xuống, hay là còn có một chút hy vọng sống. Càng ngày càng nhiều đệ tử nhảy xuống, hơn 5.000 tên đệ tử, ngoại trừ một số ít không chịu rời đi ở ngoài, đều nhảy xuống, phảng phất dưới sủi cảo bình thường rơi xuống, bất quá có khinh thân thuật hiệu quả ở trên người, rơi xuống đất thời điểm bất quá tương đương với từ cao 3 mét khoảng chừng. Trái phải địa phương nhảy xuống, này lực trùng kích có thể chịu đựng được. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Gia Cát Tường ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu to lớn Tu La chiến hạm, lấy tốc độ đáng sợ di động, mạnh mẽ đánh vào cái kia yêu tinh chim lớn trên người, toàn bộ Tu La chiến hạm trong lúc nhất thời hoàn toàn nát tan, mà cái kia to lớn điểu cũng kêu thảm một tiếng. Huyết nhục bay tán loạn, để giữa bầu trời trong lúc nhất thời dưới nổi lên huyết nhục cùng hài cốt đại vũ. Đi thôi, mặt sau những kia yêu thú muốn đuổi tới, rất nhanh thu hồi tầm mắt, Gia Cát Tường đối với Ngưu Cảnh nói rằng. Tuy rằng di động với tốc độ cao dưới đã đem những kia trên đất yêu thú vẩy đi ra rất xa, thế nhưng những kia yêu thú hiển nhiên hồi hướng về bên này đuổi tới, người phụ trách nói không sai. hiện tại đại gia muốn làm chỉ có một chút, vậy thì là ở tông phái cứu viện tới rồi trước đó, làm hết sức để cho mình sống tiếp. Hai người nhanh chóng hướng về tông phái tổng bộ phương hướng chạy tới, khoảng cách 8.000 dặm, muốn chạy tới hiển nhiên không thể, thế nhưng cái phương hướng này nhưng có thể cách tông môn gần nhất, mặt sau chính là yêu thú môn đuổi tới phương hướng. Tu La chiến hạm cùng cuối cùng một con yêu tinh đồng quy vu tận, trăm trượng trường chiến hạm cùng trăm trượng đại chim khổng lồ, tan xương nát thịt, tình cảnh xác thực chấn động, để rất nhiều đệ tử trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời ngay cả chạy trốn mệnh đều quên. Bất quá, số rất ít một phần phản ứng khá là nhanh người, bất động vẻ mặt cùng ra cát tường như thế, mau mau hướng về xa xa chạy đi. Mặt sau vô số yêu thú truy sát, có lúc ngươi chạy trốn nhanh hơn người khác, như vậy đủ rồi, người phía sau tự nhiên sẽ giúp ngươi ngăn cản yêu thú bước chân. Kinh khí rót vào ở lòng bàn chân, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người liều mạng chạy về phía trước, 5.000 người đồng thời đại lưu vong, cảnh tượng này vẫn là rất đồ sộ. Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh đồng thời ý tưởng gì đều không có, chỉ có một cách niềm tin, vậy thì là trốn, mau mau trốn, ít nhất phải chạy trốn nhanh hơn người khác. Thoát thân bất quá vừa chừng nửa canh giờ, rất xa liền có thể nghe được từng trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét vang lên, từ âm thanh phán đoán, bất quá hơn 10 dặm khoảng cách thôi, hiển nhiên, phía sau cùng những đệ tử kia đã bị yêu thú đuổi theo. Gia Cát Tường, không xong rồi, kình khí tiêu hao quá to lớn, chúng ta tìm một chỗ tránh một chút đi. Chạy trốn bên trong, Ngưu Cảnh thở hồng hộc nói rằng, hiển nhiên nửa canh giờ toàn lực chạy trốn, đối với Ngưu Cảnh tới nói, mặc kệ là thể lực vẫn là kinh khí tiêu hao, đều lớn vô cùng. Gia Cát Tường chính mình cũng ở thở dốc, nhân vật trang bị bên trong kinh khí cũng đã tiêu hao 7-8 phần 10, đứng ở vô tận sơn mạch một đỉnh núi nhỏ trên. Gia Cát Tường quan sát tỉ mỉ một thoáng, chỉ vào ước chừng 10 dặm có hơn rừng rậm, nói: chúng ta trước tiên chạy trốn tới bên trong vùng rừng rậm kia đi, lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Cùng Lục Vũ Linh một trận chiến, Gia Cát Tường có thể nói là đem hết toàn lực, hầu như tất cả mọi thứ đều dùng mất rồi. Bất quá, sờ tay vào ngực, Gia Cát Tường móc ra hai viên hồi khí đan, này vẫn là Gia Cát Tường ở đại trước khi tỷ đấu rèn luyện thời điểm tuôn ra đến đan dược, vẫn chưa từng dùng, xem ra, ngày hôm nay vừa vặn có thể dùng đến. Hai viên hồi khí đan, từng người có thể khôi phục 100 điểm mơ bê trị. Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh từng người dùng một viên sau khi có thể cảm nhận được trong cơ thể kinh khí, lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ khôi phục lại, giạt ra chân, hai người cắn răng kiên trì, hướng về vùng rừng rậm kia phương hướng bỏ chạy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Ngũ thải độc mãng. Rừng rậm tươi tốt, không biết lớn bao nhiêu, chí ít đi rồi nửa ngày, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh cũng không nhìn thấy bờ. Hơn nữa, theo thâm nhập, cây cối càng ngày càng tươi tốt, cũng càng ngày càng cao lớn, kéo dài 10 vạn dặm vô tận sơn mạch, địa hình tự nhiên không thể hoàn toàn cũng là núi lớn, ở những này kéo dài trong dãy núi, đầm lớn, rừng rậm, bình nguyên, hẻm núi, đủ loại địa hình đều có thể nhìn thấy. Gia Cát Tường lựa chọn quả nhiên là không sai, theo tiến vào rừng rậm tới nay, nửa ngày thời gian đều chưa thấy có yêu thú đuổi tới, cũng lại không nghe tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có điều bên trong vùng rừng rậm quẹo trái quẹo phải, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh phát hiện, hai người đều lạc đường, không biết thân ở phương nào. Một đường đi qua tình cờ ngộ đến mức tận cùng nhất tinh hạ phẩm yêu thú, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người, dễ dàng đem chém giết, thu hoạch một chút kinh nghiệm bất quá, nhưng không có tuôn ra đồ vật, hiển nhiên Chu Diệt so với mình đẳng cấp thấp tồn tại, không chỉ là kinh nghiệm hồi có suy yếu. Liền ngay cả ý tem bảo suất cũng như thế. Thi đấu đấu người thứ nhất 5 cái khen thưởng phẩm chứ vật đai lưng đối với chiến đấu không có trợ giúp. Pháp khí phẩm chất tăng lên chứng minh thư nhất định phải đến tông môn tổng bộ mới có thể có. Âm sâu độc ấm cùng ngũ độc trưởng cho Ngưu Cảnh, cho nên đối với hiện tại Gia Cát Tường tới nói, duy nhất có dùng vẫn là cái này áo choàng. Lưu Vân áo choàng. nhất tinh pháp khí. Phòng ngự 8.12 đặc hiệu. 30 giây bên trong không chịu đến công kích, không có sử dụng kim, có một cái hấp thu 20 bị thương hại tấm chắn trạng thái kéo dài 28 sổ chéo 35 trọng lượng 3. Đây chính là Lưu Vân áo choàng thuộc tính, gia tăng rồi phòng ngự, hơn nữa còn nắm giữ một cái tấm chắn kim, chỉ cần 30 giây bên trong không có chịu đến công kích, chính mình cũng không có sử dụng kim, liền có thể thu được một cái hấp thu 20 bị thương hại tấm chắn. Tuy rằng thời điểm chiến đấu vẫn không còn thì sẽ không mở ra, thế nhưng ở chiến đấu trước đó, có thể thu được như thế một cái trạng thái cũng tương đương với có thêm 20 điểm hơi bê, rất thực dụng một cái trạng thái. Hơn nữa cái này Lưu Vân áo choàng, ra cát tường trên người cũng là có 5 cái pháp khí, cái này pháp khí số lượng tin tưởng đủ khiến những đệ tử khác không ngừng hâm mộ. Huyết luyện đao đón đỡ chi nhận, Lưu Vân áo choàng, băng xương cân cùng truy tinh hoa. Lấy ra cát tường dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, có này 5 cái pháp khí gia trì, mặc dù là không triển khai thì huyết thuật, tin tưởng dưỡng khí cảnh 4 tầng tồn tại cũng có sức liều mạng, đương nhiên tiền đề là đối phương cũng không cần có pháp khí mạnh mẽ hoặc là châu bò kim. Chạy trốn hơn nửa ngày, cũng nhìn liền muốn đến trạng vạng, ra cát tường cùng Ngưu Cảnh hai người cẩn thận tìm kiếm có thể cư trú địa phương. Này dù sao cũng là vô tận sơn mạch nơi sâu xa, yêu thú tồn tại không thể so cái kia ngoại vi, ở đây cao tinh cấp yêu thú vẫn là rất nhiều, một khi trời tối lại, vùng rừng rậm này ở trong tất nhiên càng thêm nguy hiểm, vì lẽ đó thừa dịp trước khi trời tối tìm kiếm một cái chỗ an toàn là phi thường trọng yếu. Bất quá, cũng không có kinh quá thời gian bao lâu, đột nhiên, một trận tranh đấu âm thanh truyền tới, tiếng gào thét bên trong trong lúc mơ hồ chen lẫn khẽ kêu, âm thanh rất quen thuộc. Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật gù, hai người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về chiến đấu thanh truyền tới phương hướng sờ lên, bất quá đi rồi hơn 200 mét, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh rốt cuộc nhìn thấy chiến đấu song phương. Một cái to lớn mãng xà, màu sắc sặc sỡ, bắp đùi thô to như vậy, dài chừng 13-14 mét, miệng rắn mở ra, một trận gió tanh, chỉ nhìn dáng dấp liền biết mang theo đáng sợ độc tính, cùng này con mãng xà chiến đấu, chính là Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh. Hoa Như Ảnh dung hội quán thông cảnh giới U Linh Bộ, quay chung quanh mãng xà di động với tốc độ cao, trong tay một thanh đoạn đao không ngừng công kích, hấp dẫn năm màu độc mãng chú ý. Cái kia thanh đoạn đao chính là nàng ở thi đấu tranh đấu thắng được phần thưởng nhất tinh pháp khí. Vốn là, lấy Hoa Như Ảnh tốc độ cùng đoạn đao công kích không có đạt đến 2 sao cấp yêu thú, nàng đều có hy vọng chém giết. Nhưng là này năm màu độc mãng, tuy rằng không có đạt đến 2 sao, nhưng là trên người mọc đầy móng tay lớn như vậy vậy, lại sức chịu đòn rất mạnh, Hoa Như Ảnh ngăn ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng cắt vảy rắn thôi. Lục Vũ Linh thanh ba trưởng phụ trợ băng tàm ti, tuy rằng ở mức độ rất lớn ảnh hưởng năm màu độc mãng tốc độ, nàng bộ máy con rối cũng ở hiệp trợ Hoa Như Ảnh công kích, nhưng là đối với này năm màu độc mãng thương tổn hiệu quả không lớn. Hơn nữa, xem dáng dấp này năm màu độc mãng hẳn là sắp đột phá đến nhất tinh thượng phẩm yêu thú cảnh giới, thực lực đó có thể so với dưỡng khí cảnh 6 tầng tu sĩ. Ai nha nha, thực sự là xảo đây, không nghĩ tới ở đây có thể gặp gỡ, nhìn thấy là Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh đi ra, Gia Cát Tường trong miệng ung dung chào hỏi nói rằng, Gia Cát Tường, nhìn đi ra Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới ở đây sẽ gặp được hắn. Bất quá này vừa vặn. Này năm màu độc mãng có Lục Vũ Linh thanh ba trưởng ảnh hưởng tốc độ, duy nhất làm cho các nàng rơi vào khổ chiến chính là này năm màu độc mãng xà lân sức chịu đòn, nếu bàn về lực công kích tự nhiên là Gia Cát Tường rất mạnh. Còn không qua đây hỗ trợ, nhìn đi ra Gia Cát Tường còn có hắn cái kia ung dung thoải mái dáng dấp, Lục Vũ Linh giận không chỗ phát tiết. Đó là đương nhiên, bàn tay ở chữ vật đai lưng trên một vệt. Huyết luyện đao xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, thân thể hơi thấp phục kình khí rót vào đến huyết luyện trong đao, màu đỏ tươi kình khí nổi lên, mặt ruột tùm theo huyết lôi chạm xúc khí, Gia Cát Tường khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Tựa hồ có thể cảm giác được Gia Cát Tường mang đến cho mình uy hiếp cảm, năm màu độc mãng bất an gào thét lên, chỉ là Gia Cát Tường công kích quá nhanh. Thì huyết thuật thuẫn mở, truy tinh hoa tốc độ bổ trợ, hơn nữa bạo bộ, này một cái huyết lôi trảm, tiếng sấm gió mãnh liệt, làm người chấn động cả hồn phách, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm tránh qua, mặc dù là bắp đùi thô to như vậy sắt thép cũng có thể một đao chặt đứt. Năm màu độc mãng tuy rằng vậy sức chịu đòn rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt. Thật là sắc bén công kích chiêu số. Đối với Gia Cát Tường công kích, Hoa Như Ảnh cảm thấy rất chấn động. Tuy rằng thi đấu tranh đấu đối mặt cơ vô huyết thời điểm, Gia Cát Tường từng dùng tới một lần huyết lôi trảm, thế nhưng lúc đó dù sao chỉ là dưỡng khí cảnh hai tầng tu vi, hơn nữa cũng không có bảo bộ kim này phụ trợ. Nơi nào so với được với giờ khắc này tạo thành chấn động. Tiếp cận nhất tinh thượng phẩm yêu thú, liền như thế một đao thuấn sát, đơn thuần lực công kích, Gia Cát Tường đã đạt đến một cái rất cao cấp độ. Canh, vượt cấp chém giết nhất tinh trung phẩm yêu mãng, thu được kinh nghiệm 212, thu được giải độc đan. Theo năm màu độc mãng bị chém giết, hệ thống máy móc tính nhắc nhở tiếng vang lên, 212 chút kinh nghiệm. Điều này làm cho Gia Cát Tường hơi sững sờ, chính mình đánh bại dưỡng khí cảnh 4 tầng lục vũ linh đều thu được 200 chút kinh nghiệm, này tương đương với dưỡng khí cảnh 6 tầng yêu mãng bất quá 212 chút kinh nghiệm. Bất quá nhìn một chút lục vũ linh cùng Hoa Như Ảnh, Gia Cát Tường phản ứng lại, nhìn dáng dấp vượt cấp chiến đấu tuy rằng có kinh nghiệm bổ trợ, nhưng là cùng người khác đồng thời tổ đội, tự nhiên kinh nghiệm tỉ như một thân một mình chém giết đến nhiều lắm. Hơn nữa, Lục Vũ Linh lần kia chiến đấu 200 chút kinh nghiệm, đó là dốc hết sức, mà này 212 chút kinh nghiệm bất quá một cái huyết lôi trảm liền thu hoạch. Tuy rằng tổ đội kinh nghiệm chiến đấu hội có suy yếu, thế nhưng nếu như lấy hiệu suất đến xem, tổ đội hiển nhiên muốn so với một mình chiến đấu nhanh hơn nhiều, chí ít mình cùng Lục Vũ Linh hợp tác, hội tốt vô cùng, hắn thanh ba trưởng cùng băng tàm ti ràng buộc, để cho mình có thời gian xúc khí, phát động huyết lôi trảm. Đưa tay ở bên hông một vệt. Một viên màu đen đan dược xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, đáng nhắc tới chính là khi làm. Gia Cát Tường thu được chữ vật đai lưng sau khi Gia Cát Tường hết thảy tuôn ra đến đồ vật đều sẽ xuất hiện ở chữ vật đai lưng bên trong. Chữ vật đai lưng cũng không phải rất lớn, chỉ có 12 cái ô vuông bày ra ở Gia Cát Tường trước mặt. Đan dược loại hình, nếu như là đồng nhất loại, có thể trồng chất ở đồng nhất cái ô vuông bên trong. Trước đó hồi khí đan chính là như vậy, thế nhưng trang bị loại hình nhưng không thể trồng chất. 12 cái ô vuông, như vậy chứ vật đai lưng Gia Cát Tường cảm thấy rất kỳ quái. Trước đó ở Tu La Chiến Hạm hỏi Lục Vũ Linh, nàng chứ vật đai lưng chỉ là đơn thuần một cái cố định không gian. Gia Cát Tường không có nhiều lời, xem ra là bị siêu cấp trò chơi hệ thống thay đổi. Giải độc đan. Đặc thù tiêu hao phẩm. Có thể giải trừ hết thảy 3 sao cấp trở xuống chúng độc trạng thái. Rất đơn giản giới thiệu, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng rất hài lòng, này vô tận sơn mạch chúng độc xà mãnh thú vô số, nếu như chúng độc, liền rất khó làm, có như thế một viên giải độc đan, hiển nhiên muốn an toàn đến hơn nhiều. Gặp gỡ Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh, Gia Cát Tường cùng Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh quan hệ cũng không tệ, tự nhiên bốn người liền đồng thời đại gia tụ tập lên, tính an toàn cũng tăng lớn không phải. Gia Cát Tường, Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh thực lực đều là không thể nghi ngờ, chỉ là ngưu cảnh, vừa mới lĩnh ngộ kình khí đệ tử thôi, một cái võ công đều không có, xem như là con rẻ. Mang theo hắn có thể hay không rất không thích hợp. Hoa Như Ảnh tính cách tuy rằng hoạt bát, thế nhưng là cũng rất trực tiếp liền đưa ra cái vấn đề này. Hoa Như Ảnh đưa ra vấn đề, mặc dù có chút không có tình người, thế nhưng là không gì đáng trách, ma đạo tông phái chính là trực tiếp như vậy quả đoán, thậm chí vì lợi ích tàn sát đồng môn sự tình cũng có thể làm được đi ra, ở này nguy hiểm cực kỳ lưu vong bên trong, mang theo ngưu cảnh như thế một cái con rẻ, hiển nhiên Hoa Như Ảnh cảm thấy bất mãn. Gia Cát Tường đối với Hoa Như Ảnh tỏ thái độ, tuy rằng không thoải mái, thế nhưng là cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, dù sao mình cùng Hoa Như Ảnh không cái gì quá to lớn giao tình, nếu như là Hoa Như Ảnh mang theo cái con rể, Gia Cát Tường chính mình cũng sẽ bất mãn. Hắn là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ không bỏ lại hắn, nếu như ngươi thực sự cảm thấy không thích hợp, chúng ta rời đi là được rồi. Thật lòng nhìn Hoa Như Ảnh, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Lục Vũ Linh ở bên cạnh không nói gì, tuy rằng song phương chính mình cũng có chút giao tình, thế nhưng chuyện như vậy quan vấn đề sinh tử, chính mình cũng không tiện ra mặt can thiệp, nếu không thì, nhưng là liền bằng hữu đều không đến làm, bằng hữu đó là ở nguy nan thời điểm trợ giúp lẫn nhau, mà không phải đem đối phương đặt bất mãn cùng nguy hiểm ở trong. Gia Cát Tường đối với Hoa Như Ảnh theo như lời nói, Ngưu Cảnh phi thường cảm động. Không có để Gia Cát Tường làm khó dễ ý tứ, Ngưu Cảnh đi tới năm màu độc mãng bên người, móc ra một thanh tiểu đao, rất nhuần nhuyễn từ rắn độc trên người đem tuyến độc lấy xuống. Giơ giơ lên trong tay tuyến độc, Ngưu Cảnh nói. Tuy rằng ta chỉ là vừa lĩnh ngộ kình khí, hơn nữa không có học được bất luận cách nào võ công, thế nhưng ta đối với độc phương diện nhưng rất có nghiên cứu. Nếu như trong các ngươi độc, tin tưởng ta hội có biện pháp giải quyết, hơn nữa thu thập được độc tố, ta cũng có thể giúp các ngươi tinh luyện đồ ở binh khí trên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. 34. Dưỡng sâu độc. Nhìn Ngưu Cảnh trong tay tuyến độc, Lục Vũ Linh khóe miệng mang theo một vệt nụ cười như có như không, nhìn Hoa Như Ảnh như trước không nói gì, mà nghe được Ngưu Cảnh, Hoa Như Ảnh nhưng là choáng váng, không nghĩ tới Ngưu Cảnh nhìn như hàm hậu ngay thẳng, lại là một vị dùng độc hảo thủ. Độc, không thể phủ nhận đây là một loại khiến người ta sợ hãi, thế nhưng là lại sức mạnh rất mạnh mẽ, độc tác dụng, một khi dùng đến được, vượt cấp khiêu chiến. Hoặc là phụ trợ phương diện đều là không thể nghi ngờ. Vô tận trong dãy núi, độc trùng xác thực rất nhiều, rất dễ dàng hội chúng độc. Có như thế một cách hiểu được độc tố người ở, cũng phải an toàn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hoa Như Ảnh gật gù, xem như là thừa nhận Ngưu Cảnh tác dụng, bốn người rốt cuộc tổ đội cùng nhau. Ngưu Cảnh lại từ năm màu độc mãng trên người thu thập xà đảm loại này đồ vật. Lục Vũ Linh cũng lấy ra bình ngọc nhỏ thu thập một chút độc mãng tâm mạch nơi tinh huyết, mấy người rất mau rời đi, yêu thú thi thể tiên mùi máu tỏa ra ở trong không khí, rất dễ dàng hấp dẫn những yêu thú khác đến đây. Dùng cành cây làm cái giản dị cái giá, đem âm sâu độc ấm giá lên, ở âm sâu độc ấm phía dưới, khô héo cành cây chính đang thiêu đốt, ấm bên trong năm màu độc mãng xà đảm đã hoàn toàn đập nát, Ngưu Cảnh biểu hiện nghiêm túc. Một mặt vẻ chăm chú. Ở bên cạnh hắn bày ra hứa thu thập nhiều đến độc thảo, độc trùng cùng độc quả, đảo nát thành chất lỏng, hỗn hợp năm màu độc mãng mật đồng thời để vào trong đó, dùng hỏa diễm chậm rãi ngao luộc, động tác thành thạo, hiển nhiên đối với công việc như vậy, hắn phi thường thông thạo. Gia Cát Tường, Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh, ba cách đều ở bên cạnh lặng lặng nhìn, đối với Ngưu Cảnh mân mê nọc độc, đều xem không hiểu, bất quá đại gia nhưng không có quấy rầy, còn có chưa tới một canh giờ khoảng chừng. Trái phải, liền muốn trời tối lại vô tận sơn mạch, tất nhiên càng thêm nguy hiểm, có thể cho tới một ít độc, dù sao tính an toàn hội tăng cường không ít. Độc thảo, độc quả, độc trùng. Hơn nữa tiếp cận nhất tinh thượng phẩm yêu thú độc mãng mật hỗn hợp, hình thành vật kịch độc, ở hỏa diễm ngao luộc dưới, từng trận màu sắc rực rỡ khói độc thăng lên tràn ngập ra đi, tỏa ra một mùi tanh hôi. Những này khói độc mặc dù đối với thân thể sẽ không tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là có thể hấp dẫn phạm vi trong vòng 10 dặm độc vật lại đây, các ngươi có muốn hay không tránh một chút. Nhìn khói độc thăng lên, Ngưu Cảnh quay đầu sang đối với Gia Cát Tường ba người nói rằng. Gia Cát Tường ba người gật gù ở cách đó không xa trên cây to ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống đối với độc vật cũng không biết, lưu lại có lẽ sẽ đối với Ngưu Cảnh tạo thành quấy nhiễu, lại nói, Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh dù sao cũng là nữ hài đối với độc vật hẳn là khá là bài xích. Rất nhanh, một con rắn độc từ rừng cây nơi sâu xa bơi đi ra, phảng phất chịu đến cái gì không tên hấp dẫn giống như vậy, thẳng tắp hướng về âm sâu độc ấm bơi tới. Theo này con rắn độc xuất hiện, cái khác độc vật cũng từng cái lần lượt hiện thân, màu sắc khác nhau, con nhện, to nhỏ không đều rắn độc, bò cạp, giết, cóc. Bất quá chốc lát, phía dưới che kín dày đặc độc vật, những độc vật này mục tiêu tất cả đều đặt ở âm sâu độc ấm mặt trên, mặc kệ là rắn độc cũng được, con nhện cũng được, vẫn là cái khác độc vật, mục tiêu đều là tiến vào âm sâu độc ấm bên trong, hút bên trong sôi trào độc chất. Chỉ là âm sâu độc ấm cái nắp, nhưng là đặc chế, chỉ là có lưu lại gút mắt lỗ nhỏ, coi như là nhỏ bé nhất rắn độc đều không chui vào lọt, có thể những độc vật này vẫn như cũ là quay chung quanh âm sâu độc ấm không chịu rời đi. Phí hết tâm tư muốn chui vào, bay lên đến khói độc, đối với chúng nó có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hết thảy độc vật đều muốn chui vào, tới gần âm sâu độc ấm địa phương, tự nhiên là gợi ra những độc vật này trong lúc đó tranh đấu, hết thảy độc trùng tất cả đều chém giết lẫn nhau lên. Hàng trăm hàng ngàn con độc vật chém giết lẫn nhau, vì là chính là căn bản không thể tiến vào âm sâu độc ấm, này hoàn toàn chính là dưỡng sâu độc thủ đoạn. Những độc vật này nguyên thủy giết chóc, ra cát tường đám người ngồi ở trên cây khô, nhìn ra có chút tê cả da đầu, thực sự là những độc vật này quá hơn nhiều. Một phen giết chóc sau khi cuối cùng rốt cuộc chỉ còn dư lại một con độc vật, đây là một con không biết tên ong độc, nhìn sang nhưng cùng phổ thông ong độc không giống, vĩ sau gai độc càng là một mảnh xanh minh mang màu sắc, chỉ là dùng con mắt xem liền biết kịch độc cực kỳ. Dưỡng sâu độc thủ đoạn cuối cùng sống sót này con ong độc, hiển nhiên làm trái hấp thu mấy trăm chữ độc vật độc tố, đã sản sinh biến dị tiến hóa. Vào thời khắc này, ngưu cảnh mở ra âm sâu độc ấm cái nắp, cái kia ong độc cuống quýt chui vào. Được rồi, đi thôi, chỉ cần bồi dưỡng một quãng thời gian, này con ong độc liền có thể trở thành là chúng ta mạnh mẽ giúp đỡ. Đến lúc cuối cùng sống sót ong độc tiến vào âm sâu độc ấm sau khi, ngưu cảnh đem âm sâu độc ấm cất đi, ngẩng đầu đối với Gia Cát Tường đám người nói, mắt thấy sắc trời xác thực không còn sớm, Gia Cát Tường đám người rất nhanh rời đi. Hống! Ở trong rừng cây xuyên hành tìm kiếm an toàn cư trú vị trí, đột nhiên, một trận tiếng hô truyền tới, cường tráng mạnh mẽ tiếng hô, hiển nhiên là một con yêu thú mạnh mẽ, 5.000 đệ tử thoát thân, tự nhiên có không ít trốn vào vùng rừng rậm này ở trong, gặp gỡ cũng không kỳ quái. Gia Cát Tường bốn người nhìn thoáng qua nhau, đều biểu thị đi lên xem một chút. Nếu như là khá mạnh kính đệ tử, có cơ hội liền xuất thủ cứu giúp, ở này nguy hiểm cực kỳ rừng rậm ở trong có mấy cái mạnh mẽ đồng bọn, sống tiếp độ khả thi cũng phải cao một chút. Quyết định chủ ý, Gia Cát Tường mấy người miêu thân thể cẩn thận từng ly từng tí một sờ lên, bất quá đi rồi khoảng 200 mét, rốt cuộc nhìn thấy địa phương chiến đấu, chỉ là nhìn thấy trong sân chiến đấu tình hình, Gia Cát Tường con mắt hơi co rụt lại. Đây là một mảnh đất trống, vốn là ở này khu rừng rậm rạp ở trong, đương nhiên là rất khó coi đến một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này hoàn toàn là bởi vì chiến đấu duyên cớ mà bị quét sạch đi ra. Một con yêu hùng đứng thẳng người lên, thân cao ở 3 mét có hơn, thổ bộ lông màu vàng từng cây dường như kim thép, cao hơn 3 mét yêu hùng đứng ở trước mặt nó, chỉ là hình thể cũng đủ để cho người cảm thấy khổng lồ áp lực. To lớn hùng trưởng vung vẩy trong lúc đó uy thế hừng hực, mặc kệ là cao bằng nửa người hòn đá, vẫn là hai người ôm hết đại thụ đều có thể một trưởng vỗ nứt, công kích này lực nếu như rơi vào trên thân thể người tất nhiên chết chắc rồi. Yêu hùng trước mặt, hai nam tử cùng với chiến đấu, dĩ nhiên cũng đều là người quen, Lăng Vũ Phong cùng Cơ Vô Huyết. Lăng Vũ Phong trong tay phi đao không ngừng thoáng hiện, Cơ Vô Huyết từ lâu mở ra thị huyết thuật trạng thái, một tay ác liệt kiếm pháp, bao phủ mà đi, bất quá, mặc kệ là Cơ Vô Huyết kiếm pháp, vẫn là Lăng Vũ Phong phi đao, rơi vào này yêu hùng trên người, dĩ nhiên một điểm hiệu quả đều không có, hết thảy công kích đều bị chặn lại rồi, liền bị đều không có phá. Này yêu hùng cũng quá da dày thịt béo một điểm chứ. Ngưu cảnh trợn to hai mắt, Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong ở thi đấu tranh đấu triển hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ, nhưng là bọn họ liên thủ công kích, rơi vào yêu hùng trên người thậm chí ngay cả một điểm thương thế đều không có, cũng khó trách sẽ cho người chấn kinh rồi. Không đúng, này không phải da dày thịt béo có thể giải thích, nhìn trước mắt một màn, lại cảm nhận được cái kia yêu hùng trên người tản mát ra mạnh mẽ yêu khí, Lục Vũ Linh ánh mắt nghiêm nghị rất nhiều. Đây là một con hai sao yêu thú, tương đương với chúng ta thối thể cảnh tu sĩ. Hai sao yêu thú. Nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường đám người sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Hai sao yêu thú, so với nhất tinh yêu thú nhưng là có trên bản chất tăng lên cùng nhân loại tu sĩ như thế. Nếu như nói nhất tinh yêu thú là công cao phòng thấp, như vậy hai sao yêu thú đã bắt đầu dùng yêu khí rèn luyện thân thể sức chịu đòn đã kinh biến đến mức rất mạnh. Nhất tinh yêu thú cùng dưỡng khí cảnh tu sĩ chiến đấu bởi vì phòng ngự hạ thấp duyên cớ, còn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là dưỡng khí cảnh tu sĩ cùng hai sao yêu thú chiến đấu, không thể có phần thắng, sự công kích của ngươi hạ xuống không có hiệu quả, mà yêu thú đáng sợ công kích không phải ngươi có thể chịu đựng, thế thì còn đánh như thế nào? Tuy rằng Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong thực lực rất mạnh tụ tập cùng nhau, sinh tồn năng lực hẳn là càng lớn, hơn nhưng là hai sao yêu thú, lại làm cho người chần chờ. Này nếu như lao ra, cũng không nên không đem người cứu ra, chính mình nhưng cũng trộn vào. Có muốn cứu bọn hắn hay không? Mấy người thấp giọng thương nghị, bắt bí bất định, mà vào lúc này, ở hai sao yêu hùng công kích dưới, Lăng Vũ Phong cùng Cơ Vô Huyết hai người đã là vô cùng chật vật, yêu hùng công kích tùy tiện lạc ở trên người bọn họ cũng đủ để đem bọn họ xương cốt toàn thân đều đánh nát. Thương nghị chốc lát, Gia Cát Tường gật gù biểu thị đồng thủ. Đối mặt hai sao cấp yêu thú, Gia Cát Tường lập ra một thoáng kế hoạch tác chiến. Đối với Gia Cát Tường đề nghị, Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh không có biểu thị phản đối. Hai sao yêu thú tuy rằng mạnh thế nhưng nếu như có thể thắng, sẽ có hai cái càng mạnh hơn đồng bạn đáng giá liều mạng. Được nghe lại Gia Cát Tường lập ra kế hoạch tác chiến càng có chút tự tin. Bộ máy con rối yêu hồ con rối xông lên trên, phối hợp công kích, Hoa Như Ảnh dung hội quán thông cảnh giới u linh bộ triển khai, lại như là một con ruồi bình thường quay chung quanh yêu hùng truy thủ trong tay không ngừng đâm ra. Tuy rằng không thể tạo thành tính thực chất thương tổn thế nhưng nàng dụ mị thân hình cùng truy thủ công kích lại làm cho yêu hùng cảm thấy không lắm quấy nhiễu. Mặc dù nói yêu hùng một khi tứ chi thẳng tắp tốc độ chạy trốn thậm chí so với người còn nhanh hơn thế nhưng một khi người đứng lên đến, này yêu hùng phản ứng nhưng cũng không nhanh, nếu như nói ở đây ai thoải mái nhất, Hoa Như Ảnh không thể nghi ngờ. Có Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh gia nhập, Lăng Vũ Phong cùng Cơ Vô Huyết áp lực nhẹ đi nhiều, chỉ có điều đối mặt hai sao yêu thú, cứ việc chỉ là hai sao hạ phẩm, bọn họ như trước không có phần thắng. Hoa Như Ảnh lại như là một con ruồi, để yêu hùng gào thét liên tục, to lớn hùng trưởng tỏa ra ô ô tiếng xé gió, nhưng đáng tiếc Hoa Như Ảnh u linh bộ nhưng phi thường linh hoạt. Ở nó hùng trưởng dưới nhạy cảm tránh né, đối với như vậy vẫn nhanh nhẹn quay chung quanh chính mình con ruồi, yêu hùng chỉ có thể gào thét, nhưng không thể làm gì, cứ việc thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đối đầu nắm giữ u linh bộ Hoa Như Ảnh, yêu hùng nhưng không thể làm gì. Ẩn giấu ở một bên, Gia Cát Tường thừa dịp Hoa Như Ảnh các nàng hấp dẫn yêu hùng thời điểm, dĩ nhiên mở ra thị huyết thuật, trọng tâm hơi chìm xuống, tinh con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm yêu hùng gào thét liên tục miệng. Hai sao yêu thú tuy rằng dùng yêu khí rèn luyện thân thể, nhưng là Gia Cát Tường nhưng không tin nó liền miệng ba ly diện mềm mại khoang miệng cũng có thể rèn luyện đến mức gì thường kiên cố. Năm màu độc mãng cái kia tuyến độc bên trong độc tố, lấy chút bôi lên ở huyết luyện trên đao, nhìn đúng thời cơ, Gia Cát Tường bảo bộ đột nhiên phát động, hóa thành một đạo đỏ như màu máu cái bóng thê diễm ánh đao màu đỏ ngòm, nhắm thẳng vào yêu hùng khoang miệng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. 35. Chém giết hai tinh cấp yêu thú. Gia Cát Tường tốc độ rất nhanh, cực kỳ nhanh, tương đương với Lăng Vũ Phong cái trình độ này 4 lần tốc độ, này một đạo ánh đao màu đỏ ngòm xuất hiện, để Lăng Vũ Phong cùng Cơ Vô Huyết giật nảy mình, bọn họ chỉ là thấy Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh lao ra, không nghĩ tới lại còn có khác biệt người ở. Bất quá tuy rằng sợ hết hồn, nhưng là nhìn thấy quen thuộc ánh đao, bọn họ lại là đại hỉ, không nghĩ tới Gia Cát Tường lại cũng tới, hắn ở thi đấu tranh đấu biểu hiện, mọi người nhưng là thấy rất rõ, chỉ là đối mặt hai sao yêu thú, hắn có thể không lần thứ hai thành công. Đối lập với Gia Cát Tường tốc độ công kích này, yêu hùng tốc độ cũng quá chậm, hơn nữa hữu tâm toán vô tâm bên dưới. Gia Cát Tường đột nhiên nổi lên công kích, này yêu hùng căn bản không né tránh kịp nữa, huyết luyện đao mạnh mẽ bổ vào yêu hùng trong cổ họng, máu tươi tung tóe. Nương theo còn có yêu hùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Gia Cát Tường này một đao cơ hồ đem nó đầu lưới đều bổ xuống đến rồi, đau nhức bên dưới, càng là gây nên yêu hùng hung tính, bất quá cũng may Gia Cát Tường đao bắn trúng yêu hùng thời điểm, mọi người liền làm được rồi lui lại chuẩn bị. Hô! To lớn hùng trưởng so với chậu rửa mặt còn lớn hơn từ Gia Cát Tường trước mắt đảo qua, tuy rằng không có bắn trúng, thế nhưng cái kia hùng trưởng đảo qua mang theo gió mạnh, lại làm cho Gia Cát Tường trên mặt một trận đau đớn. Âm thầm vui mừng, may mà đã sớm dự liệu được này yêu hùng hội thẹn quá thành giận phản kích, nếu không thì một trưởng này đập xuống đến bất kể là ai đều chết chắc rồi. Độc là một loại rất sức mạnh đáng sợ, bước ra chợt lui sau khi biết này yêu hùng đã trúng độc, Gia Cát Tường đám người lấy né tránh làm chủ, tận lực tránh né nổi giận yêu hùng kịch liệt vận động bên dưới, càng là tăng nhanh độc tính phát tác, chỉ là nhìn độc tính phát tác yêu hùng, Gia Cát Tường bọn họ nhưng không cao hứng nổi. Tiếp cận nhất tinh thượng phẩm độc mãng độc tố tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hai sao yêu hùng thân thể dù sao trải qua yêu khí rèn luyện, mạnh phi thường tráng, độc tính phát tác, chỉ là để yêu hùng tốc độ chịu đến một ít ảnh hưởng thôi, tốc độ công kích cùng lực đạo tựa hồ giảm ít đi không ít, nhìn ra xem ra tựa hồ cũng giảm xuống 30% khoảng chừng. Trái phải. Được rồi, hai sao yêu thú tồn tại coi như là lực công kích đạo giảm xuống 30%, này yêu hùng công kích vẫn là đủ để thuấn sát ở đây bất luận người nào, còn tốc độ di động cùng tốc độ phản ứng chịu đến 30% ảnh hưởng. Hai sao yêu thú, coi như là đứng bất động công kích lạc ở trên người hắn cũng không có hiệu quả gì chứ. Tốc độ hạ thấp, căn bản không ý nghĩa gì. Quên đi, này con yêu hùng thân thể quá cường tráng, chúng ta vẫn là mau mau đào tẩu ba, mắt thấy độc tố đối với nó ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, Cơ Vô Huyết có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Độc tố ma túy hiệu quả, này yêu hùng tốc độ chịu đến 30% ảnh hưởng, vào lúc này chạy trốn, hẳn là vẫn có rất đều có thể tính chạy trốn. Không được. Hùng một khi tứ chi thẳng tắp tốc độ chạy trốn là rất nhanh, cũng không phải như vậy dễ dàng đào tẩu. Đối với Cơ Vô Huyết, Gia Cát Tường nhưng là kiên định lắc đầu một cái, không muốn liền như vậy chạy trốn. Không được, vết tích quét ngưu cảnh một chút, Lục Vũ Linh biết Gia Cát Tường đang lo lắng ai, như hỏi ai chạy trốn chậm nhất, ngưu cảnh là không thể nghi ngờ. Gật gù, Lục Vũ Linh cũng biểu thị tán thành Gia Cát Tường, nói. Không sai, ta cũng cảm thấy này con yêu hùng cần giết chết, giết nó, dùng nó bài tiết vật chiếu vào chúng ta nghỉ ngơi chu vi, tin tưởng rất nhiều nhất tinh yêu vật cũng không dám tới gần, có thể làm cho chúng ta buổi tối nghỉ ngơi đối lập càng tốt hơn. Nhưng là chúng ta làm sao ra tay? Hai sao cấp yêu thú, chúng ta làm sao có thể tổn thương đến nó? Lăng Vũ Phong mở miệng. Tuy rằng cũng cảm thấy Lục Vũ Linh rất có đạo lý, thế nhưng hai sao yêu thú, phòng ngự làm sao mở ra, đây là một cái rất lớn vấn đề đi. Nhược điểm công kích, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Vừa ta cái kia một đao chính là chứng minh, tuy rằng này yêu hùng thân thể phòng ngự rất mạnh, nhưng là một ít nhược điểm nơi tương tin chúng ta công kích vẫn có hiệu, nói thí dụ như con mắt, nói thí dụ như trong cổ họng bộ, chỉ cần nắm thời cơ tốt. Liền có biện pháp thành công. Nhưng là từ khi sự công kích của ngươi có hiệu quả sau đó, này yêu hùng liền câm miệng, một tiếng gào thét đều không có, từ trong cổ họng công kích không hiện thực, Nhưng là con mắt yêu hùng đối với con mắt bảo vệ rất tốt, khó có thể đắc thủ. Hoa Như Ảnh lông mày cũng nhẹ nhàng cau lên, đến trên mặt mọi người đều là một bộ ngượng nghịu. Hay sao yêu thú thân thể phòng ngự thực sự quá biến thái. Các ngươi tiến hành quấy rầy tính công kích, Hoa Như Ảnh, ngươi cái gì cũng không cần quản, trực tiếp nhào tới, nhanh chóng chọc mù yêu hùng hai mắt. Lăng Vũ Phong ngươi phi đao chuẩn bị, một khi yêu hùng con mắt bị đâm mù tất nhiên kêu to, ngươi phi đao trực tiếp bắn vào nó trong miệng, có thể không từ trong cổ họng đâm thủng yết hầu, phải xem ngươi rồi. Nhìn tất cả mọi người là một bộ làm khó dễ dáng dấp khổ não, Gia Cát Tường mở miệng phân phối nhiệm vụ. Gia Cát Tường để Hoa Như Ảnh hơi kinh hãi, đi chọc mù ánh mắt nó không cái gì, nhưng là yêu hùng con mắt lại há lại là như vậy dễ dàng chọc mù. Chỉ sợ Hoa Như Ảnh còn không thành công, đã bị yêu hùng một chưởng vỗ đến xương cốt tận nát tan chứ. Nhìn ra Hoa Như Ảnh lo lắng, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng: ngươi yên tâm, yêu hùng công kích lúc mấu chốt ta hồi giúp ngươi ngăn trở, ngươi là mọi người chúng ta ở trong tốc độ nhanh nhất, nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm được, tin tưởng ta hồi giúp ngươi ngăn trở sự công kích của nó. Tin tưởng. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, Hoa Như Ảnh trầm mặt, không nói gì. Tu La Tông là ma đạo tông phái, thân là Tu La Tông đệ tử, liền như thế không hề bảo lưu đi tin tưởng người khác. Đem tính mạng của chính mình giao cho trong tay đối phương. Tin tưởng không có mấy người đồng ý, nhưng là Gia Cát Tường nói lại không sai. Dung hội quán thông cảnh giới U Linh Bộ, tốc độ của chính mình nhanh nhất. Nếu như hắn thật có thể ngăn cản yêu hùng công kích một sát na kia, cơ hội xác thực chỉ có mình mới là thích hợp nhất. Đây là một hồi đánh bạc, đánh cược chính là Gia Cát Tường có hay không đáng giá tín nhiệm, dùng tính mạng của mình đi đánh cược. Hoa Như Ảnh không có vội vã trả lời, mà là quay đầu sang nhìn một chút Lục Vũ Linh. Dù sao, Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh quan hệ càng tốt hơn, nàng cùng Gia Cát Tường lại có chút giao tình. Vấn đề như vậy, không biết Lục Vũ Linh có hay không có đề nghị gì. Đối với Hoa Như Ảnh hỏi dò thức ánh mắt, Lục Vũ Linh tự nhiên rất rõ ràng nàng là có ý gì. Hơi chần chờ một thoáng, Lục Vũ Linh nhẹ nhàng đối với Hoa Như Ảnh gật gù, biểu thị Gia Cát Tường đáng giá tín nhiệm. Tốt lắm, cứ làm theo như ngươi nói, Hoa Như Ảnh gật gù mở miệng đồng ý, đồng thời rồi hướng bên cạnh Lăng Vũ Phong nói. Ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, phi đao không muốn ở thời điểm mấu chốt mất chính xác, cơ hội chỉ có một lần. Yên tâm, chỉ cần cái kia yêu hùng há mồm, con mắt không nhìn thấy, ta định có thể bắn thủng cổ họng của nó. Lăng Vũ Phong như trước là cái kia phó khốc khốc sáng dấp, chỉ là đối với hắn này khốc khốc biểu hiện, nhưng không thể hấp dẫn Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh sự chú ý. Kế hoạch tác chiến lập ra hạ xuống, Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh cùng Cơ Vô Huyết, cộng thêm Lục Vũ Linh bộ máy con rối tất cả đều chuyển động, hướng về yêu hùng vồ tới, bất quá lấy né tránh làm chủ, chỉ là quấy rầy tính công kích, há mồm giống to thời điểm ăn Gia Cát Tường một đao. Này yêu hùng cũng học ngoan, cứ việc giận dữ không thôi, vẫn như cũ không có há mồm giống to. Xoạt. Hoa Như Ảnh công kích được, U Linh Bộ triển khai thân hình giống như rủ mị xuất hiện ở yêu hùng trước mặt, đoạn đao đưa ra, rũ ra hai đóa đao hoa, như độc xà thổ tín tỏa ra khí tức nguy hiểm thẳng đến yêu hùng con mắt mà đi. Yêu hùng con ngươi đột nhiên co rút lại, hiển nhiên có thể cảm giác được đến từ chính Hoa Như Ảnh nguy cơ. Đối với Gia Cát Tường bọn họ quấy rầy tính công kích không tiếp tục để ý, hùng trưởng mạnh mẽ vung lên tỏa ra sắc bén tiếng xé gió, hướng về Hoa Như Ảnh mạnh mẽ đập tới. Xem này uy thế, mặc dù là Hoa Như Ảnh có thể chọc mù yêu hùng con mắt, chính mình cũng tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt vụn. Yêu hùng công kích tuy rằng khiến người ta biến sắc, thế nhưng Hoa Như Ảnh nhưng không có thời gian để ý, một bộ liều mạng tư thế chết cũng muốn chọc mù yêu hùng con mắt. Nếu đáp ứng rồi Gia Cát Tường, như vậy thì sẽ không hoài nghi, đây chính là Hoa Như Ảnh tính cách cùng Gia Cát Tường có chút tương tự, rất trực tiếp, bất mãn liền bất mãn, hoài nghi liền hoài nghi, tín nhiệm liền tín nhiệm. Đối với loại tính cách này, Gia Cát Tường vẫn là rất thưởng thức, chí ít nàng đáp ứng rồi chính mình. Thì sẽ không phạm sai lầm, dù sao cũng hơn những kia ở bề ngoài đáp ứng rồi, nhưng là ở này lúc mấu chốt hội đi dây xích người tốt nhiều lắm. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều sốt sắng lên, tâm cũng nhấc lên, vì là Hoa Như Ảnh cảm thấy lo lắng. Gia Cát Tường đáp ứng rồi Hoa Như Ảnh, lúc mấu chốt giúp nó ngăn trở yêu hùng công kích, hắn làm sao ngăn trở? Phải biết đây chính là hai sao yêu thú, tương đương với thối thể cảnh tu sĩ, cùng dưỡng khí cảnh tu sĩ có chất thay đổi, công kích này lực tất cả mọi người đi tới cũng phải bị thuấn sát, hắn làm sao ngăn trở? Hoa Như Ảnh nếu đáp ứng rồi, liền rất đáng giá yên tâm, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sống như vậy, nếu đồng ý, liền tất nhiên có thể làm được. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Tường một cách bảo bộ, phảng phất trước mắt di động bình thường xuất hiện, che ở yêu hùng trước mặt, tay trái vừa nhấc đón đỡ. Chi nhận xuất hiện. Đón đỡ chi nhận, lực công kích rất thấp, cùng nó ba sao pháp khí phẩm chất nghiêm trọng không hợp. Nhưng là mỗi ngày nhưng có một lần chống đối bất kỳ luyện tinh hóa khí kỳ tu sĩ công kích cơ hội, đừng nói là hai sao cấp yêu thú, coi như là sáu sao cấp đỉnh phong yêu thú, đòn đánh này Gia Cát Tường cũng có thể đỡ đến. Khí thế hùng hổ công kích bị Gia Cát Tường đón đỡ chi nhận chặn lại rồi, trước mắt nhân loại nhỏ yếu lại có thể ngăn trở sự công kích của chính mình, điều này làm cho yêu hùng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá vừa lúc đó. Hoa Như Ảnh công kích được, đoạn đao trực tiếp đâm vào yêu hùng con mắt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh thiên vang lên, Gia Cát Tường cùng Hoa Như Ảnh bước ra chợt lui, cùng lúc đó, một đạo ấm ánh ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, kinh thiên vang vọng tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Yêu hùng mở lớn miệng, có thể nhìn thấy nơi sâu xa nhất yết hầu tắm vào một ngọn phi đao. Hai sao yêu thú tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng cũng không đạt đến liền con mắt cùng trong cổ họng yết hầu đều rèn luyện cực kỳ cứng rắn mức độ. Canh, vượt cấp chém giết hai sao cấp hạ phẩm yêu hùng, thu được kinh nghiệm 880, thu được bách luyện cung. T, không hổ là hai sao cấp yêu thú, kinh nghiệm lại cao tới 880 điểm, nghe được hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chính mình bất quá dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, yêu hùng nhưng tương đương với thối thể cảnh tu sĩ, cứ việc có vài vị đội hữu kinh nghiệm chịu đến suy yếu, nhưng là không chịu nổi vượt cấp số tầng nhiều, 880 chút kinh nghiệm cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa, vượt qua nhiều như vậy cấp, bảo trang bị tựa hồ cũng là hẳn là. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Tông môn cứu viện cực quang. 880 kinh nghiệm để Gia Cát Tường kinh ngạc, tuôn ra đến bách luyện cung càng làm cho Gia Cát Tường tràn ngập chờ mong, tay ở bên hông một vệt, bách luyện cung xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, cúi đầu đánh giá, tin tức tự nhiên nổi lên. Bách luyện cung. Hai sao pháp khí. Cần đẳng cấp dưỡng khí cảnh 3 tầng, công kích 28,36, công kích khoảng cách 100m, duy nhất bị động. Không nhìn phòng ngự 30, kéo dài 20, sổ chéo 33, trọng lượng 10. Theo bách luyện cung bảo xuất đến, còn có bao vây trong không gian trồng chất lên nhau 100 chi phổ thông tên sắt, bất quá là công kích 3 mũi tên thôi, điều này cũng làm cho Gia Cát Tường thỏa mãn, tuy rằng chỉ là phổ thông mũi tên thế nhưng dù sao cũng hơn không có thân thiết chứ. Hơn nữa hai sao cấp pháp khí quả nhiên khác nhau, lực công kích so với huyết luyện đao vọt lên gấp đôi nhiều. Không nhìn 30 điểm phòng ngự cũng có thể làm cho bách luyện cung lực công kích càng thêm dũng mãnh. Nói chung, đây là một cái sát khí, hơn nữa bổ sung Gia Cát Tường tấn công từ xa lực phương diện không đủ. Chuôi này trường cung nhìn dáng dấp rất tốt ni, Gia Cát Tường cúi đầu đánh giá bách luyện cung, người bên cạnh tự nhiên cũng nhìn thấy, Lục Vũ Linh đánh giá một phen, mở miệng nói rằng. Hừ, bất quá ta tài bắn cung cũng không phải là quá tốt. Cần phải chuyên cần luyện tập, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện đem bách luyện cung cất đi, cung tên phương diện chính mình cũng không an hiểu, hơn nữa chính mình cũng không có phương diện này sách kinh, hiện nay xem ra, bách luyện cung chỉ có thể bày đặt, chí ít chờ mình có thời gian đem tài bắn cung tu luyện được rồi lại nói. sắc trời càng ngày càng mờ, Gia Cát Tường bọn họ ở trong rừng cây, rất mau tìm đến một cái sơn động nhỏ, bên trong chỉ là một con phổ thông nhất tinh trung phẩm yêu thú thôi. Gia Cát Tường bọn họ đem yêu thú chém giết sau khi, một cách tự nhiên liền chiếm cứ cái huyệt động này, đồng thời Ngưu Cảnh đem hai sao cấp yêu hùng thu thập được bài tiết vật, ở sơn động phủ cận tung một chút, tin tưởng có thể làm kinh sợ rất nhiều nhất tinh cấp trở xuống yêu thú. Cực quang đã tỏa ra trong vòng 5 ngày, hết thảy Tu La Tông đệ tử đến đây tập hợp. Ngay khi Gia Cát Tường đám người vào sơn động chi bên trong lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, để mọi người rõ ràng có thể nghe, cái thanh âm này hồn dày vô cùng, phảng phất có thể xuyên qua mấy trăm dặm không gian theo cái thanh âm này vang lên, Gia Cát Tường bọn họ cảm giác được không khí tựa hồ cũng theo chấn động chuyển động. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, không có dấu hiệu nào, chỉ là hơi run run, lập tức Gia Cát Tường đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo vẻ đại hỉ, rất hiển nhiên, tông môn cứu viện rốt cuộc đến, đại hỉ Gia Cát Tường đám người, vội vàng bôn ra khỏi sơn động, lập tức trên mặt đều mang theo vẻ chấn động. Một vệt ánh sáng trụ, dường như một tòa cự tháp, đứng vững ở bên trong trời đất, tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, tựa hồ liên tiếp thiên địa. Vừa cái kia thanh âm hùng hậu, hiển nhiên là từ cái kia quang tháp phương hướng truyền tới, này một vệt ánh sáng trụ cao vút trong mây, mặc kệ ở nơi nào đều có thể thấy rất rõ, mắt liếc một cái khoảng cách gần như cách nơi này có hơn trăm dặm, nhưng là vừa âm thanh kia nhưng có thể rõ ràng truyền tới. Cực quang, là Tu La Tông đệ tử tụ tập tiêu chí, xem ra ở này vô tận trong dãy núi từng cái cứu viện đệ tử. Là không thể, cần muốn tự chúng ta đi tới cái kia quang tháp bên dưới tụ tập, nhìn một chút đứng vững ở bên trong trời đất to lớn quang tháp, Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng. 5 ngày thời gian sao? Chỉ là khoảng trăm dặm khoảng cách đầy đủ, nhìn một chút cái kia to lớn quang tháp, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Tông môn cứu viện rốt cuộc đến rồi, tuy rằng cần chính mình đi tới cực quang nơi tụ tập. Thế nhưng này cũng không gì đáng trách, dù sao tông phái không thể đối với vô tận sơn mạch hơn 5.000 đệ tử triển khai truy quét cứu viện, chỉ là khoảng cách trăm dặm, có như thế một cách mục tiêu, dù sao cũng hơn ở vô tận sơn mạch bên trong con ruồi không đầu bình thường tán loạn thực sự tốt hơn nhiều. 5.000 đệ tử thoát thân, đến hiện tại bất quá một ngày thời gian, coi như đi tản đi cũng sẽ không có bao xa, nghĩ đến này cực quang đứng vững ở đây, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nếu như còn sống sót, 5 ngày thời gian đầy đủ đi tới, quá 5 ngày còn chưa tới, hẳn là liền chôn thây ở này vô tận bên trong dãy núi, chờ đợi thêm nữa cũng vô dụng. Tuy rằng nhìn thấy hy vọng, thế nhưng buổi tối vô tận sơn mạch quá nguy hiểm. Buổi tối không thích hợp chạy đi, Gia Cát Tường đám người trở lại sơn động tiếp tục nghỉ ngơi, khoảng 100 dặm lộ trình, chỉ cần không gặp cái gì yêu thú mạnh mẽ, nghĩ đến một ngày thời gian mới có thể chạy tới, coi như là đường xá gồ về, cần vu hồi, 2 ngày thời gian hẳn là cũng đầy đủ. Tuy rằng sắc trời đen kịt lại, hơn nữa có 2 sao yêu hùng bài tiết vật làm cảnh cáo những yêu thú khác tồn tại, thế nhưng như trước không thể xem thường. Dù sao yêu hùng tồn tại tuy rằng có thể kinh sợ nhất tinh trở xuống yêu thú, nhưng là 2 sao trở lên, nhưng không nằm trong số này, có thể nói yêu thú hoặc là không xuất hiện, một khi xuất hiện, chí ít là thực lực vượt qua cái kia yêu hùng tồn tại. May mà, trong đội ngũ tổng cộng có 6 người, mỗi 2 người một tổ thay phiên gác đêm, mỗi một tổ thủ một cách nửa canh giờ, cứ tính toán như thế đến đều có thể có 3 canh giờ an tâm giấc ngủ thời gian. Đối với ở vô tận sơn mạch bên trong thoát thân mọi người mà nói, là rất xa xỉ sự tình. Suốt đêm không nói chuyện, có cái kia 2 sao yêu hùng bài tiết vật làm cảnh kỳ, quả nhiên không có yêu thú tới quấy rầy, tất cả mọi người đạt được 3 canh giờ sung túc giấc ngủ thời gian, đơn giản ăn chút thịt nướng sau khi khởi hành hướng về cực quang phương hướng chạy tới. Ăn thịt nướng là 2 sao yêu hùng thịt, luyện tinh hóa khí kỳ tu sĩ, chính là đem trong cơ thể tinh nguyên chuyển hóa thành kinh khí. Vì lẽ đó yêu thú huyết nhục đối với tu sĩ tới nói là vật đại bổ, đương nhiên, phản nhân loại từng trải huyết nhục tương tự là yêu thú vật đại bổ. Một đường đi qua cẩn thận từng ly từng tí một, cao tinh cấp yêu thú liền né qua, thấp tinh cấp yêu thú, Gia Cát Tường liền lên trước chém giết, chỉ cần thực lực không đạt đến 2 sao cấp, Gia Cát Tường tất cả đều không buông tha. Đặc biệt nhìn thấy nhất tinh trung phẩm cùng nhất tinh thượng phẩm yêu thú, Gia Cát Tường càng là không buông tha. Hiếm thấy lưu vong bên trong tổ cách đội hình rất tốt đoàn đội, không nắm chặt cơ hội soạt chút kinh nghiệm thực sự có lỗi với chính mình. Nhìn kinh nghiệm nhanh chóng tăng cao, Gia Cát Tường thậm chí đều có ở này ở thêm mấy ngày ý nghĩ. Thực lực tăng lên tới dưỡng khí cảnh 4 tầng cần kinh nghiệm là 4.600 điểm. Cho tới bây giờ, năm màu độc mãng quyết đấu trên đài cùng lục vũ linh chiến đấu, còn có 2 sao yêu hùng cộng thêm cái khác linh linh toái toái một ít yêu thú. Gia Cát Tường kinh nghiệm đã đến 2.000 điểm, còn sót lại cuối cùng 2.600 điểm khoảng chừng. Trái phải, liền có thể đột phá. 2.600 chút kinh nghiệm tựa hồ rất nhiều, nhưng là cùng lục vũ linh các nàng đồng thời tổ đội, cứ việc nhân số tăng cường kinh nghiệm lần thứ 2 chịu đến suy yếu, nhưng là cũng bất quá chính là chém giết mười mấy con nhất tinh thượng phẩm yêu thú sự tình thôi. Gia Cát Tường ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng không có nói ra đến, này vô tận sơn mạch nơi sâu xa quá nguy hiểm, một đường đi qua, hai sao cấp yêu thú liền gặp phải 5, 6 con, thậm chí còn gặp được một con 3 sao cấp yêu thú, nếu như không phải mọi người tính cảnh giác thật, đã toàn quân bị diệt. Đối với đại gia tới nói, hiện tại bước thiết nhất chính là đến cực quang bên dưới thu được tông môn che chở mới là chủ yếu nhất. Gia Cát Tường có thể giết yêu thú kiếm lấy kinh nghiệm bọn họ nhưng không được, nói ra tin tưởng ngoại trừ ngưu cảnh ở ngoài. Không có ai hồi đáp ứng không lý do bồi Gia Cát Tường lưu lại nơi này vô tận sơn mạch phúc địa, nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Tất tất tốt tốt. Cẩn thận từng ly từng tí một ở bên trong vùng rừng rậm tiến lên Gia Cát Tường đám người đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa bụi cỏ ở trong truyền đến từng trận âm thanh tựa hồ có đồ vật đến gần rồi. Gia Cát Tường đám người lập tức ngưng thần lấy chờ, bất quá, khi làm. Đối phương đi lúc đi ra, Gia Cát Tường đám người nhưng là hơi run run, nguyên lai xuất hiện không phải người khác, dĩ nhiên là Lôi Phá Thiên. Nhìn thấy Gia Cát Tường đám người đổi hình, Lôi Phá Thiên hiển nhiên cũng là hơi run run, lập tức sắc mặt đại hỉ, nói. Có thể gặp phải các ngươi thực sự là quá tốt rồi, ta ngẫu nhiên gian phát hiện một chỗ thần bí hang động tựa hồ là một vị cường giả vẫn lạc nơi. Nhưng là bên trong có một con nhất tinh thượng phẩm yêu thú trấn thủ, các ngươi đã đồng thời cái kia nhất tinh thượng phẩm yêu thú liền không sợ. Nhất tinh thượng phẩm yêu thú, cường giả vẫn lạc nơi. Nghe được Lôi Phá Thiên, không ít người con mắt đều lượng lên. Đối với Lăng Vũ Phong bọn họ những người này tới nói, mặc kệ là chính mình đạt được pháp khí, vẫn là võ công, đều là bọn họ trong khi lịch luyện ngẫu nhiên gian ở đệ tử khác nơi ngã xuống thu được. Tu La Tông đệ tử vô số đều sẽ ở vô tận sơn mạch bên trong rèn luyện, tìm tới những đệ tử khác nơi ngã xuống, liền mang ý nghĩa có thể hoạt đến võ công của bọn họ hoặc là pháp khí. Lôi Phá Thiên tự nhiên khiến lòng người động, huống hồ nhiều người như vậy, một con nhất tinh thượng phẩm yêu thú không tính là gì ngăn cản. Mấy người nhìn thoáng qua nhau đều có chút ý động, bất quá để Lục Vũ Linh bọn họ cảm thấy kinh ngạc nhưng là Gia Cát Tường, vốn là nghe được có nhất tinh thượng phẩm yêu thú, Gia Cát Tường hẳn là cái thứ nhất liền cướp đáp ứng trước, có yêu thú xuất hiện, Gia Cát Tường thường thường là cái thứ nhất liền xông lên người, hắn đối với chiến đấu cuồng nhiệt, Lục Vũ Linh đám người cùng nhau đi tới, nhưng là rất rõ ràng. Chỉ là giờ khắc này Gia Cát Tường nhưng là cúi đầu trở nên trầm tư, bất quá rất nhanh, ở đại gia hỏi dò hắn ý kiến trước đó, Gia Cát Tường liền chủ động gật gù, được, đã như vậy, chúng ta không ngại đi xem. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. 37. Độc chết Lôi Phá Thiên. Chính là chỗ đó, cái kia bên trong huyệt động có người công đào bới vết tích, ta vào xem quá, nơi đó là một vị Tu La Tông đệ tử bế quan đột phá luyện khí hóa thần kỳ địa phương, chỉ là cuối cùng tựa hồ tẩu hỏa nhập ma, bên trong lưu có rất nhiều thứ tốt, chỉ là bên trong có một con nhất tinh thượng phẩm yêu thú, vì lẽ đó ta chỉ có thể trốn ra được. Hiện tại gặp phải các ngươi là tốt rồi, bằng vào chúng ta nhiều người như vậy, một con nhất tinh thượng phẩm yêu thú không tính là gì. Lôi Phá Thiên mang theo Gia Cát Tường chờ người đi rồi gần nửa canh giờ, rốt cuộc đi tới một chỗ hang động phía trước. Gia Cát Tường đám người phóng tầm mắt nhìn lại, tòa này hang động lối vào ngay ngắn chỉnh tề, xác thực không giống như là tự nhiên hình thành, tựa hồ là nhân công đào bới đi ra, đối với Lôi Phá Thiên cũng là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Nhất tinh thượng phẩm yêu thú sao? Ha ha, ta đến rồi. Gia Cát Tường trong tay huyết luyện đao vung lên, không thể chờ đợi được nữa xông lên trước xông ra ngoài. Gia Cát Tường đối với chiến đấu cuồng nhiệt, đặc biệt nhất tinh trung phẩm cùng thượng phẩm yêu thú cuồng nhiệt, Lục Vũ Linh đám người sớm liền đã quen, nhìn Gia Cát Tường dáng vẻ, chỉ là cười cợt, đi theo. Đối với đã thành công chém giết quá hai sao cấp yêu thú Lục Vũ Linh đám người tới nói, nhất tinh thượng phẩm yêu thú đã không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì, dù sao nhất tinh thượng phẩm yêu thú cùng hai sao cấp yêu thú không có một chút nào khả năng so sánh, huống chi vào lúc này lại nhiều Lôi Phá Thiên cái này cường hãn giúp đỡ, nhất tinh thượng phẩm yêu thú, bọn họ tự nhiên là không để vào trong mắt. Một nhóm mấy người, nối đuôi nhau mà vào đi vào trong huyệt động, bất quá, mọi người ở đây đi vào thời điểm, hang động lối vào nơi, một khối đoạn long cửa đá bản lại đột nhiên chậm lại, bịch một tiếng, đem hang động lối vào cho đóng kín, cũng đóng kín đại gia đường lui. Yên tâm đi, khối này đoạn long thạch ván cửa, tựa hồ cơ quan đã gặp sự cố, mỗi cái canh giờ sẽ tự động mở ra cùng đóng, sau một canh giờ sau khi nó tự mình sẽ mở ra, đột nhiên đoạn long thạch ván cửa rơi xuống. Lôi Phá Thiên hiển nhiên có thể nhận ra được mọi người bất an, mở miệng nói rằng. Lôi Phá Thiên từng tiến vào một lần, hắn nếu có thể đi ra ngoài, vậy thì không có vấn đề gì, lại nói Lôi Phá Thiên chính mình cũng bị nhốt ở trong này, hắn đều không lo lắng, chính mình có cái gì tốt lo lắng. Suy nghĩ một chút, mọi người cũng là thả ra. Gia Cát Tường nắm huyết luyện đao, như trước là xông lên trước đi ở trước nhất. Hang động tuy rằng bị giam đóng, nhưng là trên vách tường nhưng khảm nạm rất nhiều phát sáng bảo châu. Những thứ này đều là hang động trong mật thất phổ biến dùng để bức ảnh ánh huyền quang cầu. Truyền thuyết chính là dùng tiêu hao hết linh thạch thu thập ánh mặt trời chế tác mà thành. Tuy rằng giá trị không phải đặc biệt cao, thế nhưng là phi thường thực dụng. Hang động cũng không sâu bao nhiêu, hiển nhiên chỉ là vì bế quan đột phá. Cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh như vậy đủ rồi, cũng không cần quá sâu, bất quá đi rồi chốc lát, trước mắt rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một cái phạm vi khoảng 7-8 trượng mật thất. Mật thất dưới đáy, một cái bình đài, một cái bàn, trên bình đài có một cái bồ đoàn, một bộ trắng bệch bộ xương nhưng tỏa ở phía trên, hiển nhiên bế quan chi người đã chết rồi. Ở mật thất trung ương bộ phận có một vũng nước ao, chỉ là nước ao nhưng hiện rủ gì màu đỏ tím. Làm cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị, một cái tảng đá lát thành đường nhỏ, xuyên qua nước ao, liên tiếp đến tối dưới đáy bình đài. Đây là một trì độc thủy, nhìn trong mật thất, hầu như chiếm cứ mật thất một nửa không gian nước ao, Ngưu Cảnh mở miệng nói rằng. Vào thời khắc này, màu đỏ tím độc nước ao đột nhiên bốc lên từng trận bọt khí, đồng thời nước ao cũng tạo nên từng cơn sóng gợn cuồn cuộn lên, tựa hồ có món đồ gì muốn từ bên trong lao ra. Gia Cát Tường đám người vội vàng làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, đồng thời Lôi Phá Thiên mở miệng nói rằng, cẩn thận rồi, bên trong yêu thú muốn đi ra. Hai cái to dài tua vòi đầu tiên đâm thủng mặt nước nổi lên, lập tức là một viên mọc đầy lông tơ đầu lâu. Một đôi mắt khép chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đám người. Theo con yêu thú này hoàn toàn nổi lên mặt nước, Gia Cát Tường đám người sắc mặt đều là đại biến. Đây là một con to lớn phi nga, hình thể so với được với một con voi lớn, một hai cánh triển khai bay lên từng trận màu đỏ tím khói độc. Hiển nhiên là bởi vì ngâm này độc nước ao duyên cớ, này con phi nga thân thể cũng đã biến thành màu đỏ tím, biến dị thành vật kịch độc. Đương nhiên, này còn không là chủ yếu nhất chính là này độc phi nga trên người tản mát ra cuồn cuộn yêu khí, căn bản không phải nhất tinh thượng phẩm yêu thú năng nắm giữ, chuyện này căn bản là một con hai sao yêu thú. Lôi Phá Thiên. Nhìn con này xuất hiện hai sao cấp yêu thú độc phi Nga, Gia Cát Tường sắc mặt âm trầm xoay đầu lại. Đến lúc này, mọi người nơi nào sẽ không biết hết thảy đều là Lôi Phá Thiên tính toán kỹ, tình báo như thế nào đi nữa phạm sai lầm, cũng không thể thái quá đến đem hai sao cấp yêu thú nói thành là nhất tinh cấp thượng phẩm chứ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chính ngươi cũng không thể chạy thoát được chứ. Mặt âm trầm, Gia Cát Tường thật lòng nhìn chằm chằm Lôi Phá Thiên nói rằng. Ha ha, điểm ấy các ngươi yên tâm, ta mấy tháng trước, phải đến một viên liếm tức bảo châu, chỉ cần khoảng cách ở 5 mét có hơn, ai cũng không cảm giác được hơi thở của ta, chờ các ngươi chết rồi sau đó, ta có thể an tâm trở về thu lấy các ngươi pháp khí, dùng phương pháp như vậy. Ta đã thành công chôn giết hai đội trải qua đệ tử thu hoạch ba cái pháp khí, không nghĩ tới lần này lại ngộ đè lên ngươi môn, thực sự là được mùa lớn. Nghe được Gia Cát Tường, Lôi Phá Thiên trong miệng mang theo nụ cười đắc ý, lớn tiếng cười nói. Các ngươi ngay khi này bồi hai sao cấp yêu thú chậm rãi chơi đi, ta đi trước, chờ một lúc trở lại thăm ngươi môn, bất quá đến thời điểm các ngươi hẳn là đã thành thi thể, ha ha. Nhìn Gia Cát Tường đám người sắc mặt vẻ giận dữ càng ngày càng nặng, không muốn cùng bọn họ dây dưa, Lôi Phá Thiên liền muốn bước ra trở ra. A! Bất quá vào thời khắc này, Lôi Phá Thiên lại đột nhiên kêu đau đớn âm thanh, phản xạ tính dùng tay đi đập cổ của chính mình nơi, một con ong độc từ cổ của hắn nơi bay đi, xoay quanh một vòng sau khi rơi vào ngưu cảnh trong tay âm sâu độc ấm bên trong, chính là dùng dưỡng sâu độc thuật bồi dưỡng ra đến ong độc. Lúc nào? Bưng cổ của chính mình nơi, Lôi Phá Thiên trợn to hai mắt cảm thấy khó mà tin nổi, lấy cảm nhận của chính mình lực. Nếu như này ong độc nhích lại gần mình, chính mình hẳn là phát hiện mới đúng. Lúc nào? Tự nhiên là ở tiến vào hang động trước đó, bên trong vùng rừng rậm chu vi đều là cây cối. Muốn cho một con ong độc lén lút ẩn núp ở trên người ngươi cũng không khó, trước đó Gia Cát Tường để ta làm như vậy, ta còn không rõ tại sao, hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề, nhìn Lôi Phá Thiên khiếp sợ lời nói, ngưu cảnh mở miệng đáp. Đã sớm nhìn ra ta có vấn đề. Cái này không thể nào, trợn to hai mắt bưng cổ của chính mình nơi, Lôi Phá Thiên hoàn toàn không tin điểm ấy. Bất quá trong chốc lát, Lôi Phá Thiên cũng cảm giác được cổ của chính mình nơi đã ma túy, hầu như không cảm giác, hàng trăm hàng ngàn con độc vật, lấy dưỡng sâu độc thuật làm ra đến ong độc, hiển nhiên độc của nó phi thường bá đạo. Gia Cát Tường, ngươi là làm thế nào nhìn ra được hắn có vấn đề? Vào lúc này bên cạnh Lục Vũ Linh cũng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường hỏi, những người khác cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên bọn họ cũng không có nhận ra được Lôi Phá Thiên không đúng. Từ lúc vừa nhìn thấy hắn thời điểm, ta cũng đã hoài nghi hắn có vấn đề, nhìn Lục Vũ Linh đám người vẻ mặt nghi hoặc, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Trước đó chúng ta là hướng về cực quang phương tiến về phía trước. Nhưng trước mặt va vào hắn, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tu La Tông đệ tử hẳn là hướng về cực quang đi tới chứ? Coi như là chúng ta gặp gỡ, cũng có thể là đuổi theo bước chân của hắn, mà không phải trước mặt va vào. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, Gia Cát Tường tiếp tục nói. Hơn nữa, trên người hắn có thêm vài món pháp khí, không lý do thêm ra vài món pháp khí. Hiện tại đại gia nhưng là nằm ở lưu vong bên trong, hắn tại sao có thể có thời gian đi lịch hiểm. Cho nên lúc đó ta liền hoài nghi, Lôi Phá Thiên hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta, cho nên mới cố ý xông tới mặt tìm tới chúng ta. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là thủ ở một cái điểm cao nhất, chỉ cần thấy được có đường quá đệ tử, liền hội đồng thủ giết người đoạt bảo. Nếu như là một đội đệ tử, sẽ dùng phương pháp như vậy đem bọn họ mang tới nơi này chôn giết. Thì ra là như vậy, nghe được Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh mấy cái hiểu rõ gật gù, trải qua hắn như thế vừa phân tích, xác thực là không đúng, đại gia đều tới cực quang mà đi, hắn nhưng cùng với đi ngược lại, cùng mình những người này trước mặt va vào, này bản thân liền rất đáng giá hoài nghi. Không thể, không thể, ta không muốn chết, cứu ta. Bưng cổ của chính mình, Lôi Phá Thiên âm thanh khàn khàn, bất quá trong chốc lát, hắn cái kia bị ong độc mới đã đâm địa phương đã thủng lên, dòng máu màu đen chảy ra, nơi cổ hoàn toàn ma túy, không cảm giác, liền hô hấp cũng khó khăn, bất quá trong khoảnh khắc cũng đã đột phát thân vong. Nhìn bị độc chết Lôi Phá Thiên, Hoa Như Ảnh chờ trong lòng người đều âm thầm cảm khái, đây chính là Tu La Tông, đây chính là ma đạo môn phái, vì pháp khí, làm lên chuyện giết người đoạt bảo, mặc dù là đồng môn đệ tử đều không có một chút nào áp lực, đồng thời trong lòng cũng âm thầm vui mừng, may mà Gia Cát Tường nhìn thấu âm mưu của hắn. Bất quá, coi như nhìn thấu âm mưu của hắn, hiện tại cũng đã chậm, Lục Vũ Linh sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, xoay đầu lại, nhìn độc nước ao trên trôi nổi độc phi Nga nói rằng. Hoa Như Ảnh đám người sắc mặt cũng khó coi lên, xác thực, tuy rằng nhìn thấu Lôi Phá Thiên âm mưu, nhưng là xuất hiện đang nói cái gì đều chậm, đại gia đã bị giam ở đây, hay sao yêu thú, không phải là như vậy dễ dàng chém giết, trước đó cái kia yêu hùng đã để đại gia sâu sắc cảm nhận được hay sao yêu thú đáng sợ. Mọi người xoay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm độc phi Nga, bất quá này độc phi Nga nhưng trôi nổi ở nước ao bên trên, không có vội vã phát động công kích, trong ánh mắt trái lại là rất nhân tính hóa, mang theo một vệt xem cuộc vui vẻ mặt thú vị nhìn Gia Cát Tường bọn họ nội chiến. Yêu thú này lại có chút linh trí, độc phi Nga trong ánh mắt nhân tính hóa vẻ mặt bị Lục Vũ Linh bắt lấy, sắc mặt khó coi lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. 38. Diệu dụng giải độc đan. Độc quả nhiên là một loại rất cường đại năng lực, Lôi Phá Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, mọi người ở đây phi thường rõ ràng, nhưng là một con nho nhỏ ong độc, nhưng đem hắn độc chết, mặc dù nói ngưu cảnh thực lực là yếu nhất, nhưng là hắn đối với độc hiểu rõ, có thể nói tác dụng của hắn cũng không thể so bất luận người nào thấp. Đối mặt độc phi Nga, Lục Vũ Linh đám người sắc mặt đều khó coi, không chỉ là hai sao cấp yêu thú, càng nắm giữ độc thuộc tính, như vậy yêu thú, luận uy hiếp tính, so với trước tao ngộ con kia hai sao yêu hùng muốn càng thêm đáng sợ, hơn nữa bản thân ủng có trình độ nhất định linh trí, liền khó đối phó hơn. Yêu thú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng là dã thú mà thôi, trí tuệ đều là đối phó nó nhất quán lợi khí, chỉ cần trí tuệ vận dụng thỏa đáng, vượt cấp chém giết cũng không phải không thể, lại như là trước đó Gia Cát Tường đối phó yêu hùng kế hoạch tác chiến liền rất hoàn mỹ thành công, nhưng là khi làm yêu thú cũng có rồi linh trí, cái gọi là mưu kế thì càng thêm khó khăn. Một người sức chiến đấu ảnh hưởng nguyên tố rất nhiều, tu vi kim công pháp, pháp khí trí mưu, vận may thiên thời địa lợi. Không thể phủ nhận trí tuệ là đối phó yêu thú rất trọng yếu một khâu, nhưng là này con hai sao yêu Nga, không nhưng có đáng sợ độc thuộc tính năng lực, hơn nữa còn có năng lực phi hành, ở này cơ sở trên bản thân còn có nhất định linh trí, nhưng là nói, này con yêu Nga uy hiếp tính. Hoàn toàn không phải trước đó con kia yêu hùng có thể so sánh. Chúng ta có thể chạy thoát sao? Nhìn chằm chằm không trung bay lượn yêu Nga, Hoa Như Ảnh nắm đoạn đao tay đều tràn ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói rằng có thể không chém giết này con yêu Nga không có nói, nàng chỉ là hỏi có thể không chạy thoát. Gia Cát Tường sắc mặt cũng rất khó coi, không nói gì đối phó này con hay sao yêu Nga, Gia Cát Tường chính mình cũng không chắc chắn. Nhìn trên người mình trang bị, không chút nào thắng lợi độ khả thi. Huyết luyện đao hấp huyết hiệu quả. Hai sao cấp yêu thú đủ để thuấn sát chính mình, hấp huyết hiệu quả có thể có tác dụng gì? Băng xương cần. Có thể phi hành yêu Nga hiển nhiên tốc độ sẽ không chậm, coi như là hạ thấp 20%, phòng trừng hiệu quả cũng không lớn. Chủ yếu nhất chính là yêu Nga phấn rực trước trong lúc đó, khói độc tràn ngập, ai dám gần người. Nhưng là không gần người, chỉ dựa vào tấn công từ xa. Lăng Vũ Phong phi đao cùng mình bách luyện cung có thể đem này con yêu Nga chu diệt sao? Cái này không cần mơ mộng, hoàn toàn không thể nào, nếu như muốn nói duy nhất có trợ giúp đồ vật, chính là cái kia một viên giải độc đan, có thể giải trừ hai sao cấp trở xuống chúng độc trạng thái, tựa hồ mình có thể ở thời gian nhất định bên trong không miễn dịch này yêu nga độc, có thể coi là không có độc, dù sao cũng là hai sao yêu thú. Hô! Mắt thấy Gia Cát Tường bọn họ nội chiến nháo xong, trò hay cũng xem xong, yêu nga cũng không có để Gia Cát Tường bọn họ nhiều suy nghĩ ý tứ, sắc thái sặc sỡ phấn rực chấn động, voi lớn lớn như vậy thân thể bay thẳng đến Gia Cát Tường bọn họ vọt tới. Mắt thấy xông lại yêu nga, mọi người phản xạ tính bước ra lùi về sau, cái kia cả người lượn lờ khói độc, khiến người ta liền tới gần dũng khí đều không có, hai sao cấp yêu thú độc có bao nhiêu bá đạo. Bọn họ có thể không có hứng thú đi thử nghiệm. Dương cung như trăng tròn trên người đỏ như màu máu, kinh khí nổi lên, từng cái dữ tợn đáng sợ mặt vượt biến ảo mà ra. Vào lúc này khắc, Gia Cát Tường lấy ra bách luyện cung trực tiếp mở ra thì huyết thuật, cứ việc sẽ không cái gì tài bắn cung, thế nhưng mật thất lại lớn như vậy, yêu nga hình thể lại lớn như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể bắn chúng. Xèo. Một mũi tên ra. Màu đỏ tươi tiến mang, đỏ như màu máu mặt vườn quấn quanh ở mặt trên, 100 mét công kích khoảng cách, giao cho nó rất lớn động năng, không nhìn 30 điểm phòng ngự hiệu quả, hơn nữa Gia Cát Tường thì huyết thuật bổ trợ, mũi tên này uy thế kinh người. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Gia Cát Tường sử dụng cung tên, Lục Vũ Linh bọn người hơi kinh ngạc nhìn hắn theo Gia Cát Tường công kích, Lăng Vũ Phong phản ứng cũng rất nhanh. Không hổ là có thể từ 10 vạn trong các đệ tử bộc lộ tài năng thiên tài, tay run lên theo Gia Cát Tường tiến mang, một ngọn phi đao đồng dạng bắn tung ra thẳng đến yêu nga mắt kép. Đối với đánh về phía con mắt đồ vật, mặc kệ là bất kỳ sinh mệnh, đều sẽ phản xạ gợi cảm đến uy hiếp cực lớn, phấn dực vung lên che ở trước mặt chính mình trực tiếp đem Lăng Vũ Phong phi đao cho cản lại, chỉ là tầng này mỏng manh phấn dực. Làm sao có thể đỡ được Gia Cát Tường tiến mang? Hai sao yêu thú thân thể rất mạnh thật không tệ, nhưng là phi nga loại hình, làm sao có thể cùng yêu hùng cái kia da dày thịt béo so với? Tiên thiên tính ở thân thể phe phòng ngự diện còn kém một đoạn dài, chớ nói chi là phi nga cánh, chỉ là mỏng manh một tầng phấn rực. Gia Cát Tường tiến mang chẳng những có thì huyết thuật 50% lực công kích bổ trợ, hơn nữa bách luyện cung bản thân liền là hai sao cấp pháp khí, lực công kích cao tới 30 điểm khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa không nhìn mục tiêu 30 điểm phòng ngự đặc hiệu, Gia Cát Tường mũi tên này công kích cứ việc không có kim, nhưng cũng đủ để cùng dưỡng khí cảnh 5 tầng tu sĩ ganh đua cao thấp. Màu đỏ tươi tiến mang trực tiếp xuyên thủng yêu nga phấn rực bắn ở trên người nó, chỉ có điều tuy rằng để yêu nga gọi lên, nhưng vừa nhìn liền biết thương thế không nặng, mũi tên bất quá là sắc bén bộ phận như vậy điểm mũi tên xạ tiến vào, đối với hình thể có thể so với voi lớn yêu nga tới nói, bất quá là một ít yếu ớt thương thế mà thôi. Không hổ là hai sao cấp yêu thú, mặc dù chỉ là trời sinh năng lực phòng ngự hạ thấp phi nga thân thể cứng rắn đều có thể so với sắt thép, nhìn mình mũi tên này tạo thành yếu ớt hiệu quả. Gia Cát Tường tuy rằng tâm trạng thầm mắng, thế nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Chính mình mũi tên này xuyên thủng yêu nga phấn rực đánh vào trên người nó, có thể có những này hiệu quả, hiển nhiên vẫn là bách luyện cung bản thân lực công kích cùng cái kia không nhìn 30 điểm phòng ngự hiệu quả, nếu không thì có thể không xuyên thủng cái kia phấn rực đều là chưa biết đây. Gào thét lên, sự công kích của chính mình vẫn không có phát động trước hết bị thương, điều này làm cho yêu nga khó có thể tiếp thu, chính mình lại bị một đám nhất tinh cấp trung phẩm yêu thú mức độ cũng không đánh đến nhân loại thương tổn được, cứ việc đây chỉ là không đến nơi đến chốn thương thế, nhưng là lại làm cho yêu nga khó có thể tiếp thu, linh trí sơ khai, nắm giữ chính mình đặc biệt tư tưởng, vì lẽ đó này yêu nga cũng có chính mình hai sao yêu thú tự tôn. Bởi vì đối phó yêu hùng kinh nghiệm, nhìn này yêu nga há mồm kêu to lên, Lăng Vũ Phong phản ứng rất nhanh, hai tay huy động liên tục, bốn ngọn phi đao kích bắn ra thẳng đến yêu nga cái kia mềm mại khoang miệng, nhìn trong nháy mắt đã đi tới yêu nga bên mép phi đao, hoàn toàn không tránh được, Lăng Vũ Phong mừng thầm thành công rồi sao? Xèo xèo ư? Bất quá, hai sao yêu thú há lại là như vậy dễ dàng giết chết. huống chi đã sơ khai linh trí yêu thú. Mắt thấy bốn ngọn phi đao liền muốn bắn vào mềm mại khoang miệng, đưa nó bắn giết thời điểm, tử yêu nga trong miệng, dĩ nhiên trực tiếp phun ra rất nhiều màu trắng sợi tơ trực tiếp đem Lăng Vũ Phong phi đao cho đổi lên đi ra. Đáng ghét, kịch độc sợi tơ, đã quên phi nga đều là từ kén bên trong lột xác, không nghĩ tới lại còn bảo lưu thổ tia năng lực. Nhìn Lăng Vũ Phong bốn ngọn phi đao tay trắng trở về, mọi người tâm trạng âm thầm bất đắc dĩ. Trốn, nếu như hiểu được trốn, mọi người đã sớm chạy trốn, nhưng là hiện tại trốn lại trốn không thoát, này cả người tràn ngập độc khí, hơn nữa có thể phun ra kịch độc sợi tơ yêu nga, lại khiến người ta không dám tới gần. Vào lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy làm khó dễ, không biết nên làm như thế nào, động thủ không được, trốn lại trốn không thoát. Mọi người không ngừng lùi lại, nhưng cùng không có đường lui, Lục Vũ Linh điều khiển bộ máy con rối xông lên dây dưa, tuy rằng bộ máy con rối không sợ độc vụ, nhưng là trong nháy mắt, này bộ máy con rối trực tiếp bị yêu nga hàm răng cắn, phấn rực chấn động, thân thể cao lớn, mạnh mẽ hướng về mọi người đụng tới. Bảo bộ hét lên từng tiếng thời khắc mấu chốt, ra cát tường giống như rủ mị che ở phi nga trước mặt, trong tay đón đỡ chi nhận lần thứ hai xuất hiện, mỗi ngày một lần đón đỡ hiệu quả, chỉ có thể dựa vào hiện tại. Ra cát tường nhìn thấy ra cát tường lại không để ý sinh tử che ở yêu nga trước mặt, mọi người sắc mặt đại biến, hai sao yêu thú toàn lực va chạm chắc chắn phải chết. Coi như bất tử, này chúng độc trạng thái cũng rất bá đạo chứ. Đón đỡ chi nhận, nếu là đón đỡ chủ luyện tinh hóa khí kỳ một đòn toàn lực, như vậy cái gọi là độc thuộc tính chờ chút tự nhiên cũng có thể hoàn mỹ đỡ được. Gia Cát Tường thân thể đối lập với yêu nga cực kỳ nhỏ bé, nhưng là yêu nga cao tốc xung kích thân thể bị Gia Cát Tường đón đỡ chi nhận ngăn trở, lại bỗng dưng ngừng lại. Vốn là mang theo dữ tợn hung quang chuẩn bị một chút đem ra cát tường đâm chết yêu nga, mắt kép bên trong rất nhân tính hóa mang theo kinh ngạc vẻ, hiển nhiên không hiểu trước mắt rõ ràng rất nhân loại yếu đuối, vì sao có thể ngăn cản chính mình toàn lực va chạm. Chính là hiện tại. Thừa dịp thời khắc này cơ hội, ra cát tường tay vung một cái, một đạo điểm sáng màu đen bắn nhanh ra, chuẩn xác không có sai sót bắn vào yêu nga trong miệng. Bay ngược rơi trên mặt đất, Gia Cát Tường tay cầm huyết luyện đao, lần thứ hai hướng về yêu nga vọt tới, đồng thời trong miệng lớn tiếng kêu lên. Không muốn ngây người, mau mau công kích, cơ hội hiếm có. Công kích. Nhìn thấy Gia Cát Tường hãn không sợ chết xông lên, hoa như ảnh đám người hơi run run, trên người tràn ngập độc khí, yêu nga há có thể gần người công kích. Bất quá rất nhanh, hoa như ảnh đám người liền rõ ràng Gia Cát Tường tại sao nói như vậy, chỉ thấy vốn là đình ở giữa không trung yêu nga, lại kịch liệt kêu thảm thiết lên, thân thể đều đang siêu siêu vẹo vẹo rớt xuống. Vừa hắn bắn vào yêu nga trong miệng chính là cái gì? Yêu nga đột nhiên dị dạng, chỉ có tâm thần không minh cảnh giới dưới Lục Vũ Linh nhìn thấy Gia Cát Tường trước đó một cái bóng màu đen bắn vào yêu nga trong miệng, thế nhưng là cũng không thấy rõ đến cùng là cái gì, gần trong gang tấc bắn vào đi, điểm đen bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Keng, giải độc đan dược hiệu phát động, yêu nga độc thuộc tính công kích tạm thời thanh trừ, kéo dài một phút, toàn thể thuộc tính giảm xuống 40%, kéo dài một phút. Khà khà, quả nhiên hữu hiệu. Nghe được trong đầu hệ thống máy móc tính nhắc nhở thanh, Gia Cát Tường cười thầm. Giải độc đan nếu có thể giải trừ hai sao cấp một thoáng chúng độc trạng thái, như vậy trực tiếp ném vào yêu nga trong bụng, hội xảy ra tình huống gì đây? Ý nghĩ này ở Gia Cát Tường trong đầu tránh qua, lập tức biến thành hành động, không nghĩ tới giải độc đan dược hiệu cùng yêu nga độc phát sinh phản ứng, quả nhiên có thu hoạch bất ngờ. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 39, 39, tinh anh quái. Toàn thể thuộc tính giảm xuống 40%, hơn nữa chủ yếu nhất chính là khiến người ta khổ não độc thuộc tính tạm thời tiêu trừ. Đối với Gia Cát Tường bọn họ tới nói, nếu như muốn đánh bại này hai sao cấp yêu nga, hiện nay là cơ hội duy nhất. giải độc đan cùng độc trong người Tố phát sinh phản ứng mãnh liệt, để Yêu Nga cảm thấy cực kỳ thống khổ, thậm chí ngay cả phi hành đều khó mà duy trì, vào lúc này không hạ thủ, càng chờ khi nào. U Linh Bộ triển khai, Hoa Như Ảnh giống như rùa mì bắt nạt gần, đã không phải lần đầu tiên cùng hai sao cấp yêu thú chiến đấu. Nàng tự nhiên rất rõ ràng chính mình nên làm sao đi làm, trong tay đoạn đao rũ ra hai đóa đao hoa thẳng đến Yêu Nga hai con mắt kép mà đi. Tạm thời tính này Yêu Nga là thống khổ không thể tả, thế nhưng là cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần đem con mắt của nó hủy diệt rồi, dầu gì, mặc dù nó khôi phục như cũ, chính mình những người này cũng có thể tự vệ. Bộ máy con rối đã bị hủy, Lục Vũ Linh tay run lên. Vô số bé nhỏ thế nhưng cứng cỏi sợi tơ hướng về Yêu Nga quấn quanh mà đi, bất kể như thế nào, mặc dù là những này băng tàm ti tất cả đều hội sụp đổ, nhưng là chỉ cần có thể ảnh hưởng một thoáng động tác của nó, cũng đáng. Theo thanh ba trưởng triển khai, dưỡng khí cảnh bốn tầng tu vi, vô số sợi tơ một vòng tiếp một vòng quấn quanh ở Yêu Nga phấn rực bên trên, một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng một cái chiếc đũa thả ở trong tay cũng không phải như vậy dễ dàng bẻ gãy, chính là đạo lý như vậy, dày đặc sợi tơ, mặc dù là hai sao yêu thú, nhưng là toàn thể thuộc tính giảm xuống 40%, cái kia Yêu Nga cũng không thể trong thời gian ngắn sụp đổ, bất quá, sợi tơ gãy vỡ âm thanh không dứt bên tai. Xem dáng dấp bất quá mấy hơi thở gian, những kia băng tàm ti tuyến liền muốn hoàn toàn banh đứt đoạn mất. Vốn là phản xạ tính muốn dùng phấn dực chống đối đánh út về phía con mắt đoạn đao, nhưng là phấn dực vào lúc này lại bị băng tàm ti cho quấn quanh ở, chỉ là mở ra linh trí hai sao yêu thú, không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Nếu phấn dực bị cuốn lấy, đơn giản ngẩng đầu lên đến trong miệng phun ra sợi tơ, hướng về Hoa Như Ảnh bao phủ tới. Hai sao yêu thú sợi tơ cứ việc đã không có độc, nhưng là Hoa Như Ảnh vẫn là không dám bị nó sợi tơ quấn quanh trụ, biến sắc mặt, dưới chân một sai tránh thoát Yêu Nga trong miệng phun ra ngoài sợi tơ. Cùng lúc đó, Cơ Vô Huyết ác liệt ánh kiếm, Lăng Vũ Phong ấm ánh phi đao tương tự đến, tất cả đều hướng về Yêu Nga con mắt đánh tới, đối lập với cái kia yêu hùng. Này Yêu Nga muốn khó đối phó hơn, dù sao khoang miệng cái nhược điểm này nơi, lúc mấu chốt có thể phun ra sợi tơ chống đối công kích. Gia hỏa này, tuy rằng chỉ là hai sao yêu thú, nhưng là luận uy hiếp tính, lại bị cái kia yêu hùng cường quá hơn nhiều. Đối mặt Yêu Nga, tất cả mọi người đều là ý nghĩ như thế. Cường tráng thân thể phòng ngự, năng lực phi hành độc thuộc tính, linh trí. Còn có khoang miệng có thể phun ra sợi tơ tiến hành khoảng cách xa công kích, cái năng lực này đồng thời còn có thể che giấu khoang miệng cái nhược điểm này tồn tại. Nhiều như vậy nguyên tố tính gộp lại, Lăng Vũ Phong bọn họ tự nhận là mặc dù là đối phó hai sao trung phẩm yêu hùng, cũng không muốn đối mặt hai sao hạ phẩm yêu Nga. Xèo. Ác liệt tiến mang tránh qua, trước đó dựa vào từ lôi phá thiên nơi nào đạt được liễm tức bảo ngọc. Gia Cát Tường túy không kịp đề phòng bên dưới đem giải độc đan ném vào Yêu Nga trong miệng. Vào lúc này, Gia Cát Tường lại dựa vào liếm tức bảo ngọc, nhân cơ hội đến gần rồi Yêu Nga, bách luyện cung lần thứ hai bắn ra một viên sắc bén mũi tên nhọn. Liếm tức bảo ngọc đủ khiến Gia Cát Tường lén lút tới gần Yêu Nga 5 mét mà không bị phát hiện, 5 mét khoảng cách tầm bắn 100 mét mũi tên nhọn, này bắn ra tốc độ nên nhanh bao nhiêu. Khoảng cách này coi như là Lục Vũ Linh tâm thần không minh, tin tưởng cũng chỉ có thể nhìn thấy tiến mang lóe lên một cái rồi biến mất thôi. Gia tăng rồi 30 điểm khoảng chừng. Trái phải công kích, mũi tên lại bỏ thêm 3 điểm công kích, không nhìn 30 điểm phòng ngự, đồng thời Yêu Nga toàn thể thuộc tính lại giảm xuống 40%, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Gia Cát Tường mũi tên này trực tiếp cắm ở Yêu Nga trong đó một con mắt kép bên trên, màu đỏ tươi kinh khí, mang theo cuồng bạo khí tức. Yêu Nga này một con mắt kép, có thể nói hoàn toàn bị hủy hoại. Thành công còn có một con mắt, nhìn Gia Cát Tường thời điểm mấu chốt, một mũi tên kiến công, Hoa Như Ảnh đám người trên mặt đại hỉ. Bất quá, chưa kịp Gia Cát Tường bọn họ tiến một bước đem chiến công mở rộng, những kia quấn quanh ở Yêu Nga trên người băng tàm ti, rốt cuộc hoàn toàn đứt đoạn, phấn dực khôi phục tự do yêu Nga, cố nén thể nội độc tố cùng giải độc đan trong lúc đó kịch liệt phản ứng mà mang đến quặn đau, siêu siêu vẹo vẹo bay lên. Nhìn yêu Nga bay lên, mọi người phản xạ tính cảnh giác, bị thương bên dưới, càng có thể gây nên yêu thú hung tính, hiển nhiên này yêu Nga muốn liều mạng. Bất quá, liền khi mọi người cảnh giác này yêu Nga đón lấy mưa to gió lớn giống như công kích thời điểm yêu Nga nhưng là quả đoán xoay người, hướng về cái kia độc trì bay qua, nó, dĩ nhiên là chạy trốn. Hai sao yêu thú đối mặt mấy cái tương đương với nhất tinh hạ phẩm yêu thú nhân loại tu sĩ bị thương bên dưới, không chỉ không có gây nên hung tính, phản mà chạy trốn. Tình huống như vậy, để Hoa Như Ảnh đám người có chút ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười, nếu này yêu Nga chạy trốn, như vậy chính mình những người này hẳn là cũng là an toàn chứ. Bất quá chiến đấu đến trình độ này, Gia Cát Tường sẽ làm này con yêu Nga chạy trốn sao? Muốn chém giết nó, đây là cơ hội duy nhất, này có thể đại diện cho lượng lớn kinh nghiệm, còn có thứ tốt nhất định sẽ tuôn ra đến. Hơn nữa, mở ra linh trí yêu Nga nếu hiểu được chạy trốn, như vậy một khi giải độc đan hiệu quả quá khứ, nó liệu sẽ có lần thứ hai xuất kích trả thù. Đến lúc đó, cả người lần thứ hai lượn lờ độc khí, hơn nữa toàn thể thuộc tính khôi phục, nếu muốn giết nó liền không thể. Mắt thấy yêu Nga bay lên đến, Gia Cát Tường vọt tới trước, cao cao nhảy lên, rơi vào yêu Nga trên lưng thì huyết thuật cùng truy tinh hoa bổ trợ, Gia Cát Tường tốc độ vẫn là rất nhanh. Bảo bộ. Đứng ở yêu Nga trên lưng, Gia Cát Tường trực tiếp phát động bảo bộ kim, bảo bộ là đem kình khí hội tụ ở lòng bàn chân, một hơi bùng nổ ra đi, lấy thu được trong nháy mắt siêu di động với tốc độ cao, trong giây lát này phun phát ra ngoài kình khí, thậm chí ngay cả dưới bàn chân nền đá bàn cũng sẽ nứt ra, có thể thấy được uy lực bất phàm. Đứng ở yêu Nga trên lưng, Gia Cát Tường dĩ nhiên dùng bảo bộ kim này cho rằng kim tấn công đến sử dụng. Giải độc đan hiệu quả, vốn là để này yêu Nga liền phi hành đều rất miễn cưỡng. Một cách bảo bộ trong nháy mắt phun trào kinh khí, để nó lần thứ hai rên rỉ một tiếng, lại rơi xuống. Mắt thấy Gia Cát Tường truy sát, Lục Vũ Linh bọn họ phản ứng rất nhanh, tương tự đuổi tới, so với để yêu thú chạy trốn, có thể đưa nó chém giết, mới thật sự là an toàn. Một cách bảo bộ, để Gia Cát Tường trước mắt di động giống như xuất hiện ở hang động mật thất đỉnh chóp, đầu dưới chân trên. Gia Cát Tường hai tay nắm chặt huyết luyện đao, kình khí rót vào, ẩn nhẫn không phát. Bảo bộ tốc độ, để Gia Cát Tường chân đạp mật thất đỉnh chóp, thậm chí hai chân đều uốn lượn lên, lập tức cố nén lòng bàn chân gân mạch đau đớn, mạnh mẽ chừng, dường như đạn pháo bình thường hạ xuống. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tiếng gió vù vù ở bên tai xẹp qua, Gia Cát Tường nhanh chóng giảm xuống. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới bị Lục Vũ Linh đám người dây dưa kéo lại yêu Nga, liếm tức bảo ngọc hiệu quả, chỉ có Gia Cát Tường đến 5 mét trong phạm vi, mới sẽ bị yêu Nga phát giác, cảm nhận được huyết luyện trong đao kình khí rót vào, huyết lôi chạm xúc khí, còn không kết thúc. Trọng lực tăng tốc độ, hơn nữa bỗng nhiên nhảy một cái, Gia Cát Tường giờ khắc này từ trời cao hạ xuống tốc độ. Không phải thường nhanh, cả người màu máu kinh khí lượn lờ, mặt dù tùm, rốt cục, khi nó rơi xuống yêu Nga đỉnh đầu thời điểm, thế ngàn cân treo sợi tóc, huyết lôi chạm xúc khí, rốt cục hoàn thành. Liếm tức bảo ngọc hiệu quả, để yêu Nga phát hiện mình đỉnh đầu Gia Cát Tường thời điểm, đã chậm trên không hạ xuống, 5 mét khoảng cách ở cái kia cao tốc bên dưới, tương tự rất ngắn ngủi, hơn nữa có Lục Vũ Linh đám người quấy dày tính công kích khi... Làm. Yêu Nga phát hiện Gia Cát Tường tới gần thời điểm căn bản không kịp né tránh. Tinh ánh đao màu đỏ, mang theo lạnh lẽo tiếng sấm gió, hai tay cầm ngược huyết luyện đao chui đao, Gia Cát Tường đạp ở yêu Nga trên đầu, huyết luyện đao toàn bộ chui đao, đã từ yêu Nga trong mắt toàn bộ xen vào đầu lâu bên trong đi tới, chỉ còn một cái chui đao còn lộ ở bên ngoài. Dưới chân giẫm một cái. Gia Cát Tường hai tay cầm ngược huyết luyện đao trên không trung một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất, theo huyết luyện đao nhổ ra, mang theo một đạo chất lỏng màu xanh biếc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn phi thường ngắn ngủi, nằm nhòi đột bên cạnh ao yêu Nga cơ thể hơi co giật mấy lần, lập tức không động đậy nữa. thì huyết thuật đóng, một luồng cảm giác suy yếu vọt tới, quỳ một chân xuống đất, da cát tường lồng ngực dường như phong tương, thở hổn hển như trâu. Này con yêu Nga giết nó, so với cái kia yêu hùng càng mệt mỏi gấp mấy lần, hay sao yêu thú quả nhiên không phải như vậy dễ dàng chém giết, mặc kệ là cái kia yêu hùng vẫn là này con yêu Nga đều là giống nhau. Đặc biệt này con yêu Nga, nếu như không phải ra cát tường linh quang lóe lên, nghĩ đến đem giải độc đan ném đến nó trong miệng, hay hoặc là ra cát tường lần trước không phải ngẫu nhiên gian tuôn ra một quả như vậy giải độc đan, lại hoặc là nếu như không phải từ lôi phá thiên trên thi thể tìm tới liếm tức bảo ngọc, có thể túy không kịp đề phòng thành công đem giải độc đan bỏ lại đi, lần này bất kể như thế nào ra cát tường bọn họ đều không có ở yêu Nga dưới tay còn sống khả năng, tuy rằng chém giết này con yêu Nga thế nhưng có thể nói như vậy thành công, hoàn toàn là không thể phục chế. Bất quá cũng còn tốt, coi như lại làm sao nguy hiểm, lại làm sao vận may, ra cát tường bọn họ rốt cuộc vẫn là thành công đem này con cực kỳ cường hãn yêu Nga chém giết, lại quay đầu lại làm sao đi cảm thán yêu Nga mạnh mẽ, này không phải ra cát tường tính cách, hắn chỉ biết mình thành công, này liền đầy đủ. Canh, vượt cấp chém giết hay sao hạ phẩm tinh anh yêu Nga thu được kinh nghiệm 1600 thu được. Thấu tiến thuật. Thu được lang nha tiến chế tác phương pháp phối chế, thu được chữa trị dầu. Theo yêu Nga bị chém giết, hệ thống máy móc tính nhắc nhở thanh đúng hẹn mà tới tinh anh quái. Nghe được hệ thống này nhắc nhở, ra cát tường hơi sững sờ, cũng đúng, tuy rằng đều là hai sao hạ phẩm đẳng cấp, nhưng là này yêu Nga cường hãn nhưng là mấy lần với yêu hùng, xem ra đây chính là cái gọi là tinh anh quái, liền kinh nghiệm đều không giống nhau. Lại gần như là cái kia yêu hùng gấp 3. Hơn nữa theo 1600 điểm lượng lớn kinh nghiệm, lại còn một hơi tuôn ra 3 món đồ. Xem dáng dấp một quyển cung tên phương diện sách kim, còn có là một cái mũi tên chế tạo phương pháp phối chế. Cuối cùng chữa trị dầu là món đồ gì? Hiếu kỳ ra cát tường từ bao vây trong không gian lấy ra. Chữa trị dầu. Tiêu hao phẩm. Có thể khôi phục bất kỳ trang bị 30 điểm kéo dài độ. Hô, rốt cuộc đêm này con hai sao yêu thú chém giết, hiện tại có thể nhìn huyệt động này chủ nhân đến cùng lưu lại vật gì tốt, nghỉ ngơi chốc lát, hoa như ảnh trên mặt mang theo vẻ chờ mong, mở miệng nói rằng, lời của nàng cũng hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, hai sao yêu thú đã chém giết, đến thu hoạch thời điểm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. 40. Pháp bảo. Cái huyệt động này là Tu La Tông đệ tử vì đột phá đến luyện khí hóa thần kỳ mà bế quan địa phương. Nói cách khác thực lực của hắn hẳn là ở luyện tinh hóa khí cuối cùng phản phát cảnh tầng thứ 10. Cao thủ như vậy, hắn lưu lại đồ vật tất nhiên không đơn giản. Mọi người dọc theo độc trong ao thạch kính, xuyên qua kịch độc nước ao, đi tới phía sau cùng bình đài. Trên bình đài, một bộ trắng bệt bộ xương nằm nhòi án trên đài, án chung quanh đài, rất nhiều nát tan pháp khí mảnh vỡ, hiển nhiên trước khi chết, trên người hắn pháp khí đã sụp đổ. Phản phát cảnh tầng thứ 10 đột phá thời khắc, nếu như không thể thành công, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Tâm hỏa thiêu đốt, đem chính mình thiêu hủy, mặc dù là trên người đeo pháp khí cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhìn một chỗ pháp khí mảnh vỡ, mọi người âm thầm cảm khái tất cả đều lãng phí. Nếu không thì, những pháp khí này hẳn là đều là phi thường nhân vật cường hãn. Bất quá, ngoại trừ những pháp khí này ở ngoài, ngược lại cũng không phải là không có thứ khác. Án đài trên một cái hộp ngọc đã mở ra một góc, bên trong có 6 cái lỗ nhỏ, bày ra 5 viên đan dược, một người trong đó lỗ nhỏ đã là không, ngoài ra còn có một viên đen kịt nhẫn chụp vào xương ngón tay trên, nhìn sang phi thường phổ thông, chỉ đến thế mà thôi. Đây là chiếc nhẫn chứa đồ, bất quá nhưng là pháp bảo cấp bậc tồn tại cần giám định, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, căn bản không thể mở ra. Lục Vũ Linh trước tiên đem xương ngón tay trên đen kịt nhẫn hái xuống, nhìn một chút, có kinh hỉ, lại có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Pháp bảo là ngự trì ở pháp khí bên trên trang bị, trong này chênh lệch quả thực một trời một vực, lại như là phổ thông luyện tinh hóa khí tu sĩ cùng luyện khí hóa thần tu sĩ giống như vậy, bất quá pháp bảo đều có chính mình linh tính, một khi rời đi chủ nhân thì sẽ tự ế. Linh vật tự ế, tính chọn minh chủ, chỉ chính là pháp bảo như vậy tồn tại, muốn thu được không thuộc về mình pháp bảo. Liền cần giám định, đem pháp bảo năng lực hô hoán đi ra, mới có thể làm cho pháp bảo khí linh chịu đến cảm ứng, tỉnh lại. Nếu không thì, pháp bảo vẫn ngủ say, chính là một cái phổ thông đồ vật, liền thấp nhất pháp khí cũng không sánh nổi. Này chiếc nhẫn chứ vật dĩ nhiên là pháp bảo cấp tồn tại, cố nhiên khiến người ta kinh hỉ, cũng phải cần giám định, này cũng làm người ta bất đắc dĩ. Pháp bảo Gia Cát Tường cũng thật tò mò, đây chính là trong truyền thuyết vượt qua 12 sao cấp bậc pháp khí tồn tại, chân chính có thể xưng là bảo, đồ vật, hiếu kỳ từ Lục Vũ Linh trong tay nhận lấy, Gia Cát Tường cúi đầu đánh giá. Cần di bảo giới, nhất tinh pháp bảo, cần giám định chú, mở ra sinh hoạt nghề nghiệp hệ thống thu được sơ cấp chuyên gia giám định tên gọi chứng giám định. Pháp bảo giám định chính là hô hoán ra pháp bảo năng lực của bản thân, để pháp bảo khí linh sản sinh cảm ứng, mới hồi thức tỉnh, vốn là Gia Cát Tường còn cho rằng lấy chính mình siêu cấp trò chơi hệ thống năng lực, hay là cùng thứ khác như thế, có thể nhìn thấu tin tức của nó, không nghĩ tới, chỉ có thể nhìn đến ra là một cái nhất tinh cấp pháp bảo, còn thuộc tính năng lực, cái gì đều không nhìn thấy, như trước là cần giám định. Cho tới mở ra sinh hoạt nghề nghiệp hệ thống, Gia Cát Tường có thể thật không biết chính mình lúc nào mới có thể thành công mở ra đây. Nhìn dáng dấp cái này pháp bảo nhẫn mặc dù tốt, nhưng là hiện nay xem ra, nhưng là xa xa không dùng được. Không cần đồ vật. Mặc dù là pháp bảo tồn tại, nhưng là không thể giám định, cũng chỉ có thể khiến người ta trông mà thèm thôi, trừ phi sau đó có thể gặp phải chuyên gia giám định thành công giám định ra đến mới được. Chỉ là chuyên gia giám định này là phi thường ăn ngon nghề nghiệp, địa vị cao thượng, mặc dù là luyện khí hóa thần kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể thấy rõ đến, chớ nói chi là chính mình những này mới vừa bước vào luyện tinh hóa khí trình độ đệ tử, sau đó chiếc nhẫn này có thể mở ra hay không. Vẫn đúng là nói không chừng. Pháp bảo nhẫn mở ra không được, mọi người cũng là đem sự chú ý đặt ở một cái khác trong hộp ngọc, 6 cái hố nhỏ bên trong cũng chỉ có 5 viên đan dược, hiển nhiên trong đó một viên đã dùng mất rồi. Gia Cát Tường đầu tiên cầm lấy một viên, cúi đầu đánh giá, số liệu tin tức tự nhiên nổi lên. Cửu khiếu huyền đan, đặc thù tiêu hao phẩm. Dùng chi có thể dịch kinh phạt tùy, thoát thai hoán cốt, tăng lên tự thân tư chất tu luyện, thoát khỏi hạng soàng xính vận mệnh, hạn dùng một viên, tu vi càng thấp, hiệu quả càng tốt. Tê thứ tốt, nghe được Gia Cát Tường đem cửu khiếu huyền đan hiệu quả nói ra, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới, bất quá chỉ là không có lính ngộ hóa thần kỳ đệ tử, lại nắm giữ thần kỳ như vậy đan dược. Có thể dịch cân phạt tùy, thoát thai hoán cốt, tăng lên tự thân tư chất. Như vậy đan dược quá mạnh mẽ, nhìn dáng dấp hẳn là thay đổi thể chất một loại đan dược, tu vi càng thấp, hiệu quả càng tốt, cũng đúng, tu vi càng cao người, ở con đường tu luyện trên đi được liền càng xa, lại quay đầu đến tăng lên thể chất, dĩ nhiên là kém nhiều. Cửu khiếu huyền đan thật là tốt đồ vật, xem tất cả mọi người đều trong lòng hừng hực. Mặc dù mọi người đều là khóa này thiên tài, thiên tư không thể nghi ngờ, nhưng là thiên tư thứ này có thể có được tăng lên, tóm lại là chuyện tốt, có thể nói thêm thăng một phần, liền mang ý nghĩa tu luyện có thể nhanh hơn người khác một đoạn, đi được cũng là càng xa, hơn ai không mê tít mắt. Nhưng là ở đây có 6 người, trong hộp ngọc cửu khiếu huyền đan chỉ có 5 viên, làm sao phân? Đáng tiếc vốn là có 6 viên đan dược. Nhưng chẳng biết vì sao thiếu một viên. Nếu như ta không đoán sai, trong này 6 viên cửu khiếu huyền đan hẳn là bị cái kia yêu nga ăn một viên, cho tới bị nó mở ra linh trí, hẳn là tư chất tăng lên 3. Lục Vũ Linh trong miệng khe khẽ thở dài, nói tới chỗ này, nhìn một chút trong hộp ngọc 5 viên cửu khiếu huyền đan, nói: nếu này cửu khiếu huyền đan là tu vi càng cao, hiệu quả liền càng kém, như vậy tu vi của ta là cao nhất, cái kia viên thuốc này ta liền không cần ba. Lục sư tỷ. Nghe được Lục Vũ Linh, Hoa Như Ảnh có chút cấp thiết gọi lên, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, đan dược chỉ có 5 viên, nhất định phải có người thất bại, mặc kệ ai thất bại, nghĩ đến đều sẽ bất mãn mới đúng. Cái này, ta xuất lực ít nhất, thời điểm chiến đấu không giúp đỡ được việc, vẫn là ta không muốn, Ngưu Cảnh có chút hàm hậu gãi gãi đầu, có chút lung túng nói. Lục Vũ Linh thiện lương cùng Ngưu Cảnh trung hậu đối mặt cửu khiếu huyền đan như vậy thứ tốt, lại cũng có thể từ bỏ, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu một cái, chỉ có thể nói bọn họ căn bản không giống như là ma đạo tông phái bên trong đệ tử. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói. Được rồi, các ngươi đều đừng cãi, cái này cửu khiếu huyền đan, vẫn là ta từ bỏ được rồi. Như vậy sao được? Lần này liền ngay cả bên cạnh vẫn không mở miệng Lăng Vũ Phong cùng Cơ Vô Huyết đều thật không tiện, Gia Cát Tường ở trong chiến đấu làm ra cống hiến, rõ như ban ngày, nếu như không phải hắn, đại gia đều chết chắc rồi, cửu khiếu huyền đan, ai đều không thể không có, chỉ có hắn không có, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy rất lung túng. Nhìn phản ứng của mọi người, Gia Cát Tường vẫn tính thỏa mãn, thứ tốt ai đều muốn, đặc biệt loại này có thể tăng lên tư chất đồ vật, đây là không gì đáng trách sự tình, bất quá, nhìn bọn họ phản ứng, ít nhất bọn họ còn có chính mình nguyên tắc, đây là đáng quý, không giống Lôi Phá Thiên, vì trang bị, thậm chí là có thể một làn sóng rồi lại một làn sóng hố giết đồng môn đệ tử. Được rồi, liền làm theo lời ta nói đi, các ngươi đều biết ta là chiến đấu hình thiên tài. Loại này tăng lên tư chất đồ vật đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn, ta trưởng thành địa phương, nhất định là ở phía trên chiến trường trong chiến đấu, không nói lời gì, Gia Cát Tường đem 5 viên quý trọng cực kỳ cửu khiếu huyền đan, phân biệt kín đáo đưa cho mọi người. Gia Cát Tường xác thực không sai, tuy rằng hiện tại tu vi đến dưỡng khí cảnh 3 tầng, nhưng là Gia Cát Tường từng thử, nếu như mình tất cả tâm thần thả đang ngồi sửa chữa trên, mỗi ngày bất quá 10 điểm khoảng chừng. Trái phải kinh nghiệm, một năm qua cũng là 3.600 điểm, tốc độ như vậy, mang ý nghĩa chính mình một năm mới có thể miễn cưỡng đem thực lực tăng lên tới dưỡng khí cảnh 4 tầng quá chậm. Mình muốn nhanh chóng trưởng thành, chỉ có thể dựa vào chiến đấu thu được kinh nghiệm, vì lẽ đó, loại này có thể tăng lên phương diện tu luyện tư chất cửu khiếu huyền đan, mặc dù đối với phần lớn người tới nói rất hữu hiệu, nhưng là đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng là vô bổ. Tốt lắm, nếu ngươi đều như vậy nói rồi, chúng ta cũng sẽ không lại lập gì, chỉ là cửu khiếu huyền đan đều bị chúng ta phân, cái này pháp bảo cấp chiếc nhẫn chứa đồ liền cho ngươi đi. Tuy rằng hiện tại không có cách nào mở ra, thế nhưng trở lại tổng bộ coi như là bán ra, cũng có thể bán đến cái rất tốt giá cả. Đối với Gia Cát Tường tính cách là hiểu rất rõ, Lục Vũ Linh biết Gia Cát Tường là sẽ không để cho chính mình không lý do chịu thiệt chủ, hắn nếu nói không cần, vậy hẳn là chính là thật sự không cần. Lục Vũ Linh đề nghị, để Hoa Như Ảnh đám người tất cả đều tán thành gật gù, đại gia cũng phải một viên cửu khiếu huyền đan. Hơn nữa lấy Gia Cát Tường ở trong chiến đấu phát huy tác dụng, cái này pháp bảo cấp nhẫn cho hắn, cũng là không gì đáng trách sự tình. Không có lãng phí thời gian, 5 người từng người ăn vào cửu khiếu huyền đan, khoanh chân ngồi xuống, hấp thu dược lực, nhìn Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường biết đây là Ngưu Cảnh đuổi theo thiên tài bước chân then chốt, có thể dịch cân phạt tùy thoát thai hoán cốt. Hơn nữa thực lực của bản thân chỉ có dưỡng khí cảnh một tầng, hiển nhiên cửu khiếu huyền đan đối với Ngưu Cảnh tác dụng là to lớn nhất. 5 người đang hấp thu dược lực, tăng lên tư chất, Gia Cát Tường trong lúc rảnh rỗi, ở bên cạnh âm thầm kiểm kê chính mình lần này thu hoạch. Thấu tiến thuật. Sách kim cần điểm kim 1. Lang nha tiến chế tác phương pháp phối chế. Cần nhất tinh thợ rèn, cần vân luyện thép, âm hòe 1. Lang nha tiến, công kích 8, không nhìn phòng ngự 5. Đây là ngoại trừ chữa trị dầu ở ngoài, yêu nga tuôn ra đến mặt khác hai món đồ, đều là Gia Cát Tường cần theo yêu nga bị giết. Gia Cát Tường khoảng cách dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 1.000 chút kinh nghiệm, chỉ cần đẳng cấp tăng lên là có thể đem thấu tiến thuật học tập, mà Lang Nha tiến lực công kích hiển nhiên so với phổ thông mũi tên muốn tốt lắm rồi, nhiều hơn một cái hai sao cấp pháp khí bách luyện cung, nếu như hơn nữa Lang Nha tiến, Gia Cát Tường ở tấn công từ xa phương diện liền rất dũng mãnh. Sau đó, Gia Cát Tường lại lấy ra từ Lôi Phá Thiên trên người cướp đoạt mấy món đồ. Lôi Phá Thiên là Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người hợp tác âm tử, đồ vật của hắn lẽ ra nên là Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người chiến lợi phẩm, không cần phân phối ra. Ngoại trừ Lôi Phá Thiên bản thân chuôi này nhất tinh pháp khí đại lưới búa to cùng liếm tức bảo ngọc ở ngoài, còn có ba cái pháp khí, nhìn dáng dấp là hắn chôn giết thông môn đệ tử thu hoạch vào lúc này, nhưng rẻ Gia Cát Tường theo Gia Cát Tường đánh giá, ba cái pháp khí tin tức tự động